Xin chào tất cả các khán thính giả đang lắng nghe trên kênh Chuyện 23S. Ngày hôm nay, Lan Anh 3S sẽ mang đến cho các bạn một câu chuyện vô cùng hấp dẫn. Duyên, một cô luật sư tài giỏi, có mối tình 7 năm với Việt. Nhưng thời gian cũng chẳng thể làm tình yêu đó bền vững. Việt đã phản bội Duyên có người con gái mới, với lý do cô không đồng ý trao đổi con gái cho hắn ta. Đau khổ mất đi lý trí cùng tác dụng của rượu, Duyên đã xảy ra tình một đêm với Lâm. Vì nhầm tưởng anh là trai bao, có nào ngờ anh chính là một chàng giám đốc tài giỏi. Mối nhân duyên này liệu có gắn kết hai người lại với nhau? Tình yêu liệu có xuất hiện? Duyên có mở cửa trái tim để đón nhận tình yêu mới được hay không sau những tổn thương người cũ đã gây ra? Mời các bạn cùng lắng nghe tập 1 của câu chuyện Cưới chạy bầu của tác giả Trang Bubi trên kênh Chuyện 23S. Đêm tân hôn khi tôi vừa thay bộ váy cưới trên người ra khỏi, còn chưa kịp mặc gì thì tiếng cạch cửa phòng vang lên. Tôi ngoảnh đầu quay lại nhìn thấy chồng mình đang loạn choạng bước vào. Còn chưa kịp lên tiếng thì cả người anh đã nhoài về phía tôi, rồi đẩy mạnh xuống chiếc giường. Tôi đau đớn kêu lớn. Anh làm gì vậy? Tôi đang mang thai đó. Chồng tôi không thèm quan tâm đến thái độ khó chịu của tôi, vẫn giơ tay lùa vào chiếc áo rồi giật mạnh khiến áo bị đứt tung ra. Tôi nhìn anh ta run sợ túm chặt lấy chiếc áo rồi nói. Tránh ra! Anh say quá rồi đấy. Anh quên là tôi đang mang thai đấy à? Kiêng đi. Nói xong tôi đẩy chồng mình ra khỏi. Thế nhưng anh ta vẫn kiên quyết muốn làm chuyện ấy. Đêm khuya thành vắng, giọng nói đầy lạnh lùng vang lên. Bây giờ tôi đã là chồng cô. Tôi thích lúc nào chẳng được. Thế rồi anh ta hùng hục cúi xuống hôn ngấu nghiến cổ tôi. Rồi từ từ di chuyển lên bờ môi vẫn còn đang run rẩy. Bất chợt anh khựng lại. Ánh mắt có chút thất vọng nhìn tôi. Với tôi không bằng ông Hưng à? Nói xong anh lập tức đứng dậy. Chưa để tôi kịp nói lời nào thì anh đã rời khỏi căn phòng. Cánh cửa phòng đóng sập lại tạo thành tiếng vang lớn. Tôi giật mình nhìn về hướng cửa. Chồng tôi nói vậy là sao? Tôi và ông Hưng thì có liên quan gì? Cưới chồng tôi mới biết ông Hưng là anh rể của mình mà. Sau đó tôi thấy đèn xe ô tô dọi thẳng về phía cổng. Tôi nghĩ có lẽ chồng mình đã lái xe ra ngoài. Thế rồi tự nhiên những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên hai má. Tôi đưa mắt nhìn căn phòng một lượt. Còn gì đau khổ hơn khi đêm tân hôn đã bị giường không gối trước. Vô thức tôi cúi xuống chạm nhẹ tay vào chiếc bụng vẫn còn phẳng của mình. Nếu như đứa bé này không xuất hiện thì tôi và anh vẫn chỉ là những người dưng. Nghĩ tới đây tôi lại nhớ đến ngày mình gặp anh. 4 tháng trước tại một nhà hàng nổi tiếng Hà Nội. Trong lúc tôi còn đang hạnh phúc với khung cảnh lãng mạn trước mặt, thì bạn trai cũ của tôi đã nói ra 3 từ không thể tàn nhẫn hơn được nữa. Chia tay đi. Tôi đặt ly rượu xuống bàn, nhíu mày khó hiểu nhìn Việt. Anh vừa nói gì đấy? Em nghe không rõ à? Chúng ta chia tay đi. Chia tay? Hôm nay anh làm sao thế Việt? Tôi làm sao hay không làm sao, cũng không liên quan gì đến cô. Tôi chỉ thông báo cho cô biết thế thôi. Tôi quyết định chia tay. Tôi không thể bên cô thêm 1 phút giây nào nữa. Tại sao lại chia tay? Ít ra anh cũng phải cho tôi một lý do chứ. Đến giờ này, cô thực sự vẫn chưa nhận ra bản thân cô tồi tệ đến mức nào à? Tôi tồi tệ? Tôi làm gì mà anh nói tôi tồi tệ? Tôi bên anh từ những ngày anh không có cái mẹ gì cả. 7 năm qua tôi cố gắng dành dụm mọi thứ tốt đẹp nhất cho anh. Vẫn chưa hài lòng với anh hả Việt? Việt nghe tôi nói xong, mặt anh ta không hề có chút luyến tiếc hay hối lỗi gì cả. Ngược lại còn cười khẩy đáp. Cô nói cô dành mọi thứ tốt đẹp nhất cho tôi. Cô xạo vừa thôi Duyên. Cái thứ tốt đẹp nhất của đời con gái cô để dành cho thằng khác chứ không phải tôi. Anh nói vậy là sao Việt? Cô đường đường là luật sư mà cô ngốc vậy hả? Thế thì để tôi nói thẳng mặt cho cô hiểu nhá. Cái mảng trinh mà cô đang giữ gìn đấy, tốt nhất hãy giữ cẩn thận cho tới khi chết già đi, thằng này cũng không cần nữa đâu. Việt nói đến đây, tôi mới sững sờ hiểu ra cái lý do mà anh ta chia tay. 7 năm cố gắng bên nhau, 7 năm cùng nhau đi từ 2 bàn tay trắng. Cho đến khi cả hai dường như đã có tất cả, thì lại chia tay vì một lý do hết sức sảng. Thực ra, không phải là tôi không muốn cho Việt, mà chẳng qua anh ta luôn nói tôn trọng tôi. Hơn nữa, anh ta cũng không chủ động đòi hỏi, nên tôi cũng ngại không nói đến. Ngày hôm nay là ngày kỷ niệm 7 năm chúng tôi yêu nhau. Thậm chí tôi đã tưởng tượng hết những cảnh lãng mạn của hai đứa. Vậy mà giờ đây, mọi thứ lại tan tành mây khói. Tôi nhìn Việt cũng chẳng buồn thanh minh những dự định trong lòng, cười khẩy nói. Một cái lý do hết sức củ chuối. Thà anh nói thẳng mặt là anh đã có người khác còn dễ nghe hơn đó Việt. Đúng, tôi đã có người khác. Cô ấy là một cô gái dễ thương, tài giỏi. Và quan trọng, cô ấy cho tôi tất cả những gì quý giá nhất. Cô ấy có bầu rồi, chúng tôi sắp kết hôn. Chúc mừng anh. Có lẽ Việt thấy tôi quá thản nhiên và bình tĩnh, nên ánh mắt có chút sững sờ khi nhìn tôi. Mà đến ngay cả bản thân tôi cũng không hiểu sao lúc này, bản thân mình lại bình tĩnh được như thế. Tôi mỉm cười nói tiếp. Cưới nhanh không Tết đến đi rồi. Nói xong tôi quay mặt bước đi. Tôi cứ ngỡ bản thân đã đủ mạnh mẽ để vượt qua chuyện này rồi. Nhưng không, khi bước chân lên chiếc taxi, tôi mới bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Tôi không khóc trước mặt Việt là vì khi đứng trước một kẻ phản bội, tôi muốn mình phải ngẩng cao đầu và mỉm cười thật tươi. Dù sau đó tôi sẽ phải khóc thật to, nhưng đó là cách duy nhất tôi giữ lại sự tự tôn cho chính bản thân mình. Chú lái xe taxi thấy tôi khóc nên gương mặt có chút bối rối. Thế rồi, chú đưa tay lại đằng sau cho tôi vài tờ giấy chúc. Tôi nhận lấy từ tay chú, nhẹ nhàng nói. Cháu cảm ơn ạ. Cháu ổn không? Dạ, cháu ổn. Lại thất tình à? Sao chú biết hay vậy? Một tháng chú lái taxi thì phải chở ít nhất 10 cô gái giống cháu. Hóa ra xã hội này không chỉ có mình cháu là bị phản bội. Ừ, đàn ông mà cháu, lúc nghèo khó chẳng sao, nhưng lúc có tí tiền là dễ thay lòng. Chú cũng có con gái, chú chẳng cầu gì, chỉ mong nó có tấm chồng tử tế. Bây giờ xem trên mạng xã hội, những vụ đánh ghen không ít, chẳng bù cho ngày xưa. Tình yêu của thời cô chú tuy đơn giản nhưng ấm êm. Hồi chú đến hỏi cô, cứ đúng 7 giờ ăn cơm xong là lóc cóc chiếc xe đạp chạy sang, mà không được nắm tay hay ngồi gần nhau đâu. Toàn người ngồi đầu giường, người ngồi cuối giường thôi. Tôi ngước mắt lên nhìn chú qua chiếc gương chiếu hậu. Giọng nói chú khi kể đầy ấm áp, kể cả cái ánh mắt cũng tràn ngập hạnh phúc. Tự nhiên tôi thấy lòng mình như chút đi được ít muộn phiền. Nhìn chú, tôi lại nhớ đến bố mẹ mình dưới quê. Năm hết Tết đến rồi, phải cố gắng kiếm nhiều tiền rồi về quê thôi. Cháu cũng nghe bố mẹ cháu kể về tình yêu ngày xưa của hai người. Đúng là khi đó vui vẻ hạnh phúc thật. Chẳng bù cho bây giờ, ngồi nhà cầm điện thoại cũng có thể tán 2-3 người cùng lúc chú ạ. Đấy, chẳng nói đâu xa như thằng con trai chú, nó ngồi một lúc gọi cho 2-3 đứa con gái. Chú biết chú chửi như tát nước vào mặt mà nó có chừa đâu, đúng là cha mẹ sinh con, trời sinh tính cháu à. Dạ vâng ạ. Đấy, nói nãy giờ mà chú quên mất, không hỏi cháu đi đâu đấy. Dạ, chú cứ chạy cho cháu loanh quanh một vòng Hà Nội đi ạ. À, thế cháu ở đâu? Nghe giọng này chắc không phải quê gốc Hà Nội. Dạ, quê cháu Thái Bình chú ạ. À, thế thì cùng quê chú rồi. Chú chạy taxi trên này cũng được 10 năm rồi. Thật không ngờ chú cháu mình lại là đồng hương. Thế bình thường thì hai mấy chú nghỉ Tết ạ? À? Có gì thì cháu thuê xe chú về luôn cho tiện. Chú bình thường là 26 nghỉ Tết. Vậy chú cho cháu số điện thoại. Có gì đi đâu hay về quê cháu sẽ gọi. Chú cảm ơn, lại sắp sửa có một khách quen rồi. Tôi mỉm cười gật đầu rồi không nói gì thêm nữa. Sau đó suốt dọc đường xe chạy, tôi chỉ chú tâm đưa mắt nhìn ra hai bên ven đường. Mỗi lần xe lướt qua một con phố nào đó mà tôi cùng Việt hay đi lại khiến tôi nhói lòng. Tôi và Việt quen nhau từ khi tôi học năm 2 đại học luật, còn anh khi đó là sinh viên cuối trường đại học ngoại thương. Hai đứa đều xuất thân từ quê lên, gia đình hai bên cũng chẳng giàu có gì, gọi là đủ ăn. Thế rồi chúng tôi ra trường, bắt đầu từ những ngày tháng một gói mì tôm chưa làm đôi. Cho tới bây giờ anh cũng đã có nhà, có xe riêng để đi. Còn tôi làm luật sư đại diện cho một công ty bất động sản, lương tháng đủ để cho tôi tiêu xài những thứ mình thích và nuôi được hai em dưới quê ăn học. Cho tới bây giờ tôi mới thấm câu nói, lòng chung thủy của đàn ông được thử thách khi anh ta đang có trong tay đầy đủ mọi thứ. Mọi ước mơ và dự định tương lai tôi vẽ lên cho hai đứa đều tan tành thành mây khói. Cái cảm giác lúc này của tôi giống như kiểu đang lâng lâng trên thiên đường, bị rơi tuẹt một cái xuống địa ngục. Mẹ kiếp, càng nghĩ tôi càng thấy khó chịu, giống như một cái rằm trong tim không cách nào lấy ra được. Thậm chí lúc này tôi còn hối hận bản thân sau lúc đó không tát cho anh ta vài cái cho bõ tức. Thế rồi xe chạy không biết bao nhiêu lâu, điện thoại của tôi bất chợt rung lên. Trên màn hình điện thoại hiện đến cuộc gọi của ông sếp công ty tôi làm việc. Mà tôi nhớ rõ ràng là hôm nay mình đã xin nghỉ rồi cơ mà, sao lại gọi gì lắm thế? Tôi thở dài bấm nghe máy. Em nghe đây sếp. Hôm nay sao em lại nghỉ thế Duyên? Ơ sếp, rõ ràng em xin nghỉ hôm nay và sếp cũng đồng ý rồi cơ mà. À thế à, anh quên mất đấy. Thế bây giờ em lên công ty đi nhé. Có chuyện gì gấp à sếp? Ừ, gấp lắm. Trong hợp đồng với công ty Nhật Trường có một số điều tôi không hiểu và cần em giải thích. Nhưng mà... Thấy tôi chần chừ, ông sếp lại nói tiếp. Nếu không phải lúc nữa tôi đi ký hợp đồng thì tôi cũng không làm khó em thế đâu. Dạ vâng, em tới ngay đây à? Tôi thở dài tắt máy. Hợp đồng với công ty trước khi soạn tôi cũng đã giải thích rõ ràng với sếp rồi cơ mà. Tôi không biết ông sếp này có thành kiến gì với tôi không, mà mỗi lần tôi nghỉ việc một hôm lại y rằng hôm đó ông ta lại vẽ ra chuyện gấp để tôi làm. Nhiều lúc tôi cũng bực lắm ấy. Có khi áp lực quá còn muốn nghỉ việc. Nhưng mà cuối cùng lại suy nghĩ bản thân đến bây giờ cũng 26 tuổi đầu rồi, đâu thể nông nổi được nữa. Hơn nữa đây là công ty tôi làm việc đầu tiên từ lúc tôi ra trường tới nay. Với lại mức lương công ty trả cũng khá cao so với mặt bằng chung. Tôi thở dài bảo chú lái taxi. Chú ơi, chú quay xe lại cho cháu về đường Trường Chinh với ạ. Ờ, chú biết rồi. Lúc tôi lên phòng giám đốc không thấy thư ký đâu cả. Bình thường là chị ấy sẽ ngồi làm việc trước cửa phòng, mà phòng giám đốc là trên cùng tòa nhà, nên khi mình tôi bước vào cũng có chút e ngại. Bởi vì tôi từng nghe nói giám đốc là người lăng nhăng, lại có bà vợ ghen tuông bất chấp. Mấy lần hắn ta cũng bóng gió nói ý với tôi, nhưng tôi đều giả ngu không hiểu gì. Tôi cố làm vẻ bình thường rồi đưa tay gõ cửa. Thế rồi rất nhanh, giọng nói khàn khàn vọng ra. Duyên, vào đi em. Tôi mở cửa bước vào, giám đốc cũng đứng dậy đi về phía tôi, rồi chỉ tay xuống chiếc ghế sofa. Ngồi xuống đi em. Dạ vâng ạ. Tôi đặt chiếc túi xách bên cạnh chỗ mình ngồi, gã giám đốc thấy tôi ngồi xuống, rồi cũng lấy hợp đồng ngồi xuống bên cạnh. Tôi cười gượng nói. Anh cứ ngồi đối diện em là được rồi. Có gì đâu, anh ngồi đây để nghe em giải thích cho rõ. Dạ vâng ạ, anh đưa hợp đồng đây, có gì không hiểu chỗ nào anh hỏi luôn đi ạ. Cứ từ từ, em uống nước đi. Dạ, em không khát. Sao nhìn em căng thẳng vậy? Đâu có ạ, em bình thường mà. Thế rồi gã giám đốc yên lặng khoảng chừng 30 giây, rồi bất ngờ đặt tay lên tay tôi. Tôi thấy vậy vội vàng rụt tay về nhưng không kịp. Sếp, xin anh tự trọng, bỏ tay em ra. Duyên, em hiểu tâm ý của anh mà, đúng không? Em không hiểu anh nói gì cả. Em nói dối. Em biết thừa anh thích em mà. Nghe ông sếp nói vậy, tôi bất giác dùng mình một cái. Thực ra sếp của tôi năm nay 38 tuổi, ngoại hình cũng không đến nỗi. Nhưng tôi rất sợ những người đã có vợ thế này. Tôi dứt khoát giật tay anh ta ra khỏi, rồi dứt khoát nói. Anh là đàn ông đã có vợ, lại là người thành đạt. Mong anh giữ tự trọng và biết suy nghĩ trước khi nói. Tôi cứ ngỡ khi mình nói ra những lời này là anh ta sẽ từ bỏ ý định điên rồ kia. Nhưng không, lúc này anh ta dường như không kiềm chế được mà túm tay tôi thật chặt, giọng nói mất bình tĩnh. Anh thích em từ cái nhìn đầu tiên Duyên à, bởi vậy anh mới nhận em vào làm việc từ lúc em chưa có kinh nghiệm đến nay. Em đồng ý làm bạn gái anh đi, anh sẽ lo cho em một cuộc sống tốt nhất, em sẽ không còn phải vất vả đi làm sớm tối. Nếu em chịu sinh cho anh một thằng con trai, anh sẽ bỏ vợ để rước em về. Anh ta càng nói, tôi càng thấy kinh tởm đến mức cổ họng lợm lên. Tôi cố gắng giật tay mình ra khỏi tay anh ta, rồi lắc đầu nói. Buông tôi ra, có chết, tôi cũng không thèm để ý tới thứ đàn ông như anh. Đàn ông mà sẵn sàng bỏ vợ là cái loại không có đạo đức. Anh mà không buông, tôi hét lên đấy. Em hét đi, trên này chỉ có anh và em, phòng lại cách âm tốt. Em nghĩ ai nghe thấy giọng em chứ? Nói xong, chưa để tôi kịp nói gì, thì anh ta đã ôm ghì lấy tôi rồi đẩy tôi xuống chiếc ghế sofa. Đến nước này thì tôi hết chịu nổi, không còn nghĩ được gì vì công việc hay tiền lương cao nữa. Chỉ thấy kinh tởm đến mức máu đang sôi sùng sục. Tôi đẩy anh ta không được vì sức tôi không lại nên đành co chân lên húc vào bụng anh ta một cái. Chẳng ngờ anh ta không buông còn điên cuồng nghỉ tôi thật chặt. Nghĩ cũng cay, cuộc đời bao nhiêu năm gìn giữ cho người mình yêu mà người mình yêu cũng chia tay rồi, chẳng lẽ lại bị hủy hoại bởi cái tên khốn này ư? Trong lúc tôi cảm thấy tuyệt vọng nhất, thì một giọng nói chanh chua gào lên. Tiến sư bố chúng mày làm gì thế kia? Nghe thấy giọng nói, anh ta lập tức buông tôi ra khỏi, ánh mắt hoảng hốt nhìn về hướng cửa. Tôi tròn xoe mắt khi thấy vợ anh ta. Khi tôi còn chưa kịp lên tiếng giải thích, thì chị ta đã điên cuồng xông tới chỗ tôi giật tóc. Tiến sư con này, mày dám gian díu với chồng bà hả? Mẹ nhà mày, mày chán sống phải không? Tôi không gian díu với chồng chị về mà dạy dỗ lại chồng chị, xem hắn ta đã làm gì với tôi. À, bà bắt tận tay dây tận chán mà mày còn chối à? Mày dụ dỗ chồng bà, bảo sao chồng bà trả lương cao cho mày hơn người khác. Nói đi, mày đã ngủ với chồng bà bao nhiêu lần rồi? Tôi đã nói là tôi không có. Lúc này chị ta vẫn hăng say giật tóc tôi, như cố gắng trút bỏ cơn giận của bản thân. Tôi cố gắng vật lộn lắm, cũng không tách được tay chị ta ra khỏi mớ tóc mình. Cuối cùng lão giám đốc Hưng mới xông tới gỡ tay vợ mình ra. Khi tôi ngẩng đầu lên, cả đầu đau như búa bổ, đau tới xây sẩm mặt mày. Lão Hưng giúp tôi thoát khỏi chị ta, nên chị ta càng điên cuồng gào lớn. Anh còn dám đánh nó? Thôi em, có gì về nhà giải quyết, dù sao đây cũng là công ty anh. Này nhá, anh đừng quên, công ty này là nhờ tôi, anh mới có được như ngày hôm nay. Vậy mà anh còn không biết thân biết phận, lằng nhằng với hết con này tới con khác hả đồ khốn? Thôi anh biết lỗi rồi, anh xin lỗi, anh hứa từ nay sẽ không bao giờ thế nữa. Tôi nhìn hai vợ chồng họ nói nhau, hóa ra lão Hưng nổi tiếng sợ vợ là vì lý do này. Bình thường lão to mồm thế thôi, nhưng khi vợ trợn mắt một cái là rụt lò xo vào chứ chẳng đùa. Ấy thế mà vừa còn nói bỏ vợ để giúp tôi. Đúng là lời hứa đàn ông chẳng đáng một xu. Tôi cầm túi sách định đứng dậy bước đi, thì chị ta lại kéo tay tôi lại, đành nghiến tiếp. Mày còn thích giả vờ thanh cao không? Cái loại mày mà còn đòi làm luật sư cái gì? Từ mai trở đi, tao cấm mày bước chân vào công ty chồng tao. Mày chính thức bị sa thải. Chị yên tâm, các người có cho thêm tiền, tôi cũng chẳng thèm làm công ty này nữa đâu. Còn tôi khuyên chị một câu ấy, cái hạng người như chồng chị phải lấy xích chó xích vào thì mới vừa. Nói xong, tôi cầm túi sách bước vội khỏi đó. Lúc ra bên ngoài, trời đang lất phất mưa bay. Tôi tự hỏi, hôm nay là cái vận hạn cuối năm hay sao mà tôi đen như chó thế này? Vừa mất người yêu, vừa mất việc làm. Tôi nghĩ cày cú quá nên rút điện thoại ra gọi cho cái Trang. Ê, đang làm gì đấy? Tao đang ở nhà đây. Ơ, mà sao giờ này lại gọi cho tao? Lẽ ra mày phải đang tận hưởng những giây phút ngọt ngào ở bên ông Việt mới đúng. Ngọt ngào đếch gì? Chia tay rồi. Mày đùa, sao lại chia tay? Dài dòng lắm, tí tao kể. Tao đang buồn đời, đi quẩy với tao đi. Quẩy ở đâu? Trên ba, địa điểm cũ. Ok, tao phi châu qua luôn. Trong quán bar nhập nhoạng ánh đèn lẫn tiếng nhạc đinh tai nhức óc. Tôi và cái Trang ngồi trên quầy uống hết ly này tới ly khác, như hai đứa bất cần đời. Hai đứa vừa uống vừa làm nhảm. Trang, mày thấy tao xinh không? Mày mà không xinh thì thiên hạ này chẳng có con đếch nào xinh cả. Mày thấy tao giỏi không? Tất nhiên là giỏi rồi, lại hỏi thừa. Thế mà anh ta lại nỡ lòng nào bỏ tao? Anh ta là cái đếch gì mà có quyền đối xử với tao như thế? Cái gì là thứ quý giá nhất chứ? Chân tình và công sức của tao chưa đủ quý giá à? Tao là tao đang tiếc vì mày không tổng xỉ vả cho nó mấy cái bạt tai. Nếu tao mà ở đó, tao cho nó đi tông cái bộ nhá cho khỏi ăn Tết. Ờ nhỉ, nghĩ lại cay. Nhớ ngày xưa tiếc cả tiền mua một bát phở để dành dụm vốn cho hắn làm ăn. Bây giờ làm ăn phất rồi thì không cần tao luôn. Lại lấy cái lý do chia tay rất củ chuối. Mà tình yêu phải có tình dục thì mới hạnh phúc sao? Thằng đếch nào lúc yêu chẳng nói anh tôn trọng em, anh không quan trọng trinh tiết. Nhưng được vài bữa đã vặt con gái nhà người ta trụi lông, toàn nói cho sang mồm. Giờ tao mới hiểu, hóa ra Việt nó không phải là người giỏi chịu đựng như tao với mày từng nói. Chẳng qua là nó có chỗ giải tỏa rồi, nên mới giả vờ tử tế với tao mà thôi. Nói xong, tôi lại cầm cốc rượu trên tay, uống đến bằng hết mới đặt cốc xuống. Tôi là đứa tử lượng cũng bình thường, thậm chí ngày xưa còn không biết uống. Chẳng qua mới một năm đổ lại đây đi gặp khách hàng nhiều, nên cũng là một ly xã giao. Tôi uống tới cốc thứ 6 thì bắt đầu say. Càng say tôi lại thấy đau lòng. Tình cảm 7 năm bên nhau, đâu thể nói vứt bỏ là vứt bỏ ngay được. Nghĩ đến đó thôi, sống mũi tôi lại bắt đầu cay xè. Cái Trang bất ngờ dúi vào tay tôi một chiếc khăn rồi bảo. Này, vừa ghé qua chợ mua cho mày cái khăn này đấy. Mẹ, lại còn mua khăn cho tao nữa. Tao có khóc đâu mà mua khăn làm gì. Thôi, tao biết thừa tính mày rồi. Muốn khóc thì khóc thật to đi. Chịu đựng làm gì. Nghe cái chàng nói thế, bỗng dưng nước mắt từ đâu kéo đến xối xả như mưa rơi. Tôi cầm lấy chiếc khăn của nó, vừa lau nước mắt vừa nói. Tao đau lắm chàng ạ. Tên năm nay còn tính dẫn Việt về ra mắt gia đình, rồi hai đứa bàn chuyện đám cưới đây. Thôi, buồn làm gì, nghĩ thoáng lên. Cũng may mà phát hiện ra trước khi cưới đấy. Chứ bố tổ nó mà cắm sừng sau khi cưới rồi, thì thôi rồi Lượng ơi, coi như cả cuộc đời dẫm phải đống cất. Nghe cái chàng vừa nói vừa tấu hài, mà tôi đang khóc cũng phải bật cười. Tôi với Trang chơi thân với nhau từ hồi vẫn còn cởi chuồng tắm mưa. Cuộc đời này, ngoài mẹ ra thì nó là người hiểu tôi nhất. Sau đó, hai đứa tôi cầm cốc rượu lên chạm cốc. Giọng nó nói lớn. Chúc mừng con bạn đã thoát khỏi một thằng không ra hệ thống cống rãnh gì. Thôi thì từ giờ, cứ xem nó là cuộc chơi. Thua cuộc chơi này, ta kiếm cuộc chơi khác. Tôi cười cười hỏi. Cuộc chơi sau, nhất định phải kiếm một anh cao to đẹp trai tí, cho bỏ cái công bị cắm sừng. Cần gì kiếm, bây giờ thích là được. Nói xong, cái chàng đưa tay xoay ngoắt người tôi, nhìn sang bên phải. Tôi ánh mắt mơ màng, nhìn người đàn ông đang cách tôi chưa tới 2 mét. Tôi liếc mắt nhìn anh ta từ đầu tới chân, thấy anh ta mặc áo sơ mi trắng, quần âu đen, chân đi giày da, tay đeo đồng hồ mạ vàng bạn to, tóc để mái 7-3, nhìn theo góc nghiêng thì anh ta rất đẹp trai. Nổi bật nhất là nước da trắng và sống mũi cao. Khoảnh khắc đó tôi còn cứ ngỡ mình đọc truyện ngôn tình nhiều quá nên hoa mắt tưởng tượng ra soái ca ngôn tình. Thế rồi cái chàng đập vào vai tôi một cái, nó thỏ thẻ. Thấy ngon trai không? Ừ, ngon. Kể ra phải mất trinh cho những ông kiểu đó mới không tiếc, cứ như ông Việt đã là cái thá gì. Tôi nhìn cái chàng rượu phê mà người đàn ông bên tay trái tôi cũng nhìn rất phê. Nên cứ thế tôi gật đầu lia lịa, bất chấp sự tự tôn của người con gái. Đã thế, cái chàng còn hỏi phục vụ. Ê, quán em có nhận đi khách không đấy? Hai chị có nhu cầu à? Ừ, có không? Tên phục vụ liếc mắt nhìn xung quanh, rồi dừng mắt lại về phía chỗ người đàn ông khi nãy tôi và cái chàng để ý. Tôi thấy thế mạnh dạn đứng dậy, đôi chân còn loạng choạng đi như sắp đổ tới nơi. Do tôi dài quá, nên lúc tôi bước đi, người phục vụ đó có nói gì đó mà tôi chẳng nghe rõ. Cả người tôi nhào về phía anh ta, đôi tay mạnh dạn đặt lên vai. Tôi mỉm cười nói. Nghe phục vụ nói, anh nhận đi khách à? Anh ta quay sang nhìn tôi. Lúc này tôi hoa mắt rồi, nên chẳng nhìn rõ khuôn mặt của anh ta nữa. Tôi lắc đầu vài cái để nhìn cho rõ, thì thấy anh ta đang cau mày với mình. Tôi lại nhải tiếp. Chắc thấy tôi thế này nên chê ít tiền hơn mấy quý bạn đúng không? Nói cho anh biết, cứ mạnh dạn ra giá đi, bao nhiêu tôi cũng trả được. Cô bị dở người à? Ơ kìa, không được nói khách hàng của mình thế. Làm nghề dịch vụ mà nói khách hàng vậy là mất hết cách. Tránh ra, tôi không quen cô. Nói xong, anh ta định đẩy tôi ra khỏi người mình, nhưng tôi cứ nhất quyết bám thật chặt. Đã thế, tôi còn mặt dày bảo. Nói cho cưng biết, chị đây vẫn còn trinh đấy. Thế rồi sau đó tôi chẳng nhớ mình làm nhảm cái gì mà anh ta vẫn nhất quyết không chịu đi. Bị từ chối, tôi cay quá còn gào lên ăn vạ. Anh ơi, sao anh nỡ lòng nào bỏ lại em và con ở nhà để tới chỗ này vui chơi thế hả? Anh rốt cuộc có phải là con người nữa không? Lúc đó tôi gào rõ to, mấy người đứng cạnh đó chắc nghe thấy liền nói. Kìa anh gì ơi, vợ đẹp thế kia mà bỏ một mình ở nhà thì có ngày thằng khác nó cũa mất ấy. Phải đấy ông anh, lấy vợ rồi thì phải có trách nhiệm với vợ và con. Thôi về đi, vui chơi thế đủ rồi. Đàn ông mà để vợ mình khóc là hèn lắm đó. Sau đó tôi chẳng nhớ anh ta đáp lại như thế nào, chỉ biết mất một lúc rất lâu tôi mới kéo anh ta rời khỏi quán bar. Lúc ra đến cửa quán, gió lạnh lùa vào khiến người tôi run lên, lại càng quắp anh ta thật chặt. Anh ta vứt người tôi lên chiếc ô tô, tôi còn bảo. Kinh, trai bao giờ cũng đầu tư đấy. Mua hẳn ô tô để hành nghề. Làm nghề này chắc kiếm phết nhỉ. Tôi không thấy anh ta trả lời gì nữa. Sau đó một lúc rất lâu, tôi cảm giác có cánh tay nào đó lay lay mình. Nhà cô ở đâu? Khách sạn. Khách sạn nào? Nào cũng được. Tôi thấy anh ta đỡ mình xuống xe. Có lẽ do chất cồn trong người thấm dần làm tôi chao đảo. Cuối cùng dạ dày cuộn lên rồi nôn ra. Tôi bụng miệng chạy ra gốc cây gần vỉa hè, chống tay vào đó nôn thốc nôn tháo. Sau một hồi cố sống cố chết nôn, tôi loạng choạng đi về phía trước mặt, thì bỗng dưng lại đụng phải một người. Vì chóng mặt nên tôi không nhận ra anh ta nữa. Để tôi đỡ cô lên phòng. Anh là ai? Có phải thích tôi không? Nếu giúp người mà bị cho là thích, thì tôi không biết mình thích bao nhiêu người. Tiếp theo sau đó thế nào thì tôi không nhớ nữa. Chỉ biết sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi thấy cả người mình vẫn quắp chặt lấy người đàn ông kia. Lại cúi xuống, nhìn thấy thân thể mình không mặc gì cả. Tôi hốt hoảng sợ tái mét mặt mày. Tôi và người đàn ông này không hề quen biết. Lúc xảy ra chuyện này, sao tôi không nhớ gì cả? Tôi liếc mắt nhìn anh ta, một người đàn ông có khuôn mặt rất đẹp, nhưng tôi lại không biết anh ta là ai, ở đâu. Trước kia tôi cứ luôn tự nhủ rằng sau này thứ quý giá nhất tôi sẽ dành để trao cho người tôi yêu thương, người mà tôi sẽ xác định lấy làm chồng. Thế nhưng chỉ vài phút nông nổi vì thất tình mà tôi đã trao cho một người đến ngay cả cái tên tôi cũng không hề biết. Tôi vừa xấu hổ vừa run sợ định bước chân xuống giường mặc quần áo chỉnh tề rồi tính tiếp, thì một giọng nói trầm ấm vang lên. Tỉnh rồi à? Tôi quay mặt lại nhìn anh ta, tự nhiên hóa giận nói. Đêm qua, anh đã làm gì tôi? Cô là người chủ động nhào vào lòng tôi mà. Nghe lời anh ta nói, tôi mới giật mình nhớ lại mang máng chuyện tối qua. Anh ta đã đưa tôi vào phòng cẩn thận, nằm trong phòng máy lạnh, nên tôi nhất quyết ôm chặt anh ta không buông. Đã thế, còn hung hăng giật đứt chiếc áo sơ mi hàng hiệu anh ta đang mặc trên người. Rồi sau đó chính tôi là người chủ động mò mẫm xuống dưới phần hạ thân của anh ta. Hơi thở ấm áp phả vào làm tôi có cảm giác đê mê cực kỳ. Anh ta ôm lấy thân thể tôi, hôn vào cổ tôi, giọng nói trầm ấm thỏ thẻ, nhẹ nhàng như một giấc mơ. Là do cô chủ động đấy nhé. Tôi cứ ngỡ là mơ, một giấc mơ khiến người ta hưng phấn. Tôi rất thích cách anh ta nhẹ nhàng hôn vào gáy tôi, và đặc biệt cái mùi hương nam tính từ người của anh ta toát ra rất đặc biệt. Tôi bàng hoàng khi nhớ ra hết thảy mọi chuyện, lại nhớ tiếng tôi rên rỉ, thậm chí còn có những vết cắn của tôi ở trên cổ của anh ta. Ôi mẹ ơi, tôi đã làm cái gì vậy? Tôi bạo lực đến thế sao? Tôi vỗ trán tự trách bản thân mình ngu, sao lại có thể vì đau lòng một chút mà trao cái ngàn vàng cho một kẻ xa lạ. Tôi ngước mắt nhìn anh ta, giận mình thoát ra khỏi dòng ký ức. Tôi loáng thoáng hơi ngại, cảm giác xấu hổ ê chề. Sao hả? Cô thấy hậu quả do ai chưa? Thì tôi chắc chắn mất mát hơn anh nhiều. Tôi dù sao cũng đang là con gái say không biết gì. Anh vừa được sướng lại còn vừa được tiền. Tôi cố tìm cái lý do nói một chàng không đâu vào đâu để biện minh cho sự xấu hổ. Thế rồi anh ta cãi. Cho cô nói lại lần nữa. Tôi cần à? Thôi được rồi, là tôi say, nên tôi say. Nói rồi tôi bước xuống giường, mặc quần áo chỉnh tề rồi mới đi tìm chiếc túi sách của mình. Sau đó tôi rút trong túi ra 3 triệu đồng đưa cho anh ta. Này, tôi gửi tiền, bo thêm cho anh một ít. Nhớ giữ mồm giữ miệng, tốt nhất là quên mặt tôi đi thì càng tốt. Anh ta nhìn tiền trên tay tôi, dáng vẻ rừng rưng như không cần tiền đấy. Tôi thấy thế lại bảo. Ơ hay, anh chê tiền ít à? Ừ, ít thật. Thế bao nhiêu? 20 triệu, không được thiếu một đồng. Tôi nghe giá xong mới tá hỏa, tròn xoe mắt nói. Này, anh không phải thấy khách lần đầu mà chặt chém đâu nhé. Sao, tối qua cô mạnh mồm lắm mà. Chê nợ cái gì chẳng có loại một với loại hai. Hơn nữa, tôi lại còn là loại VIP thế này. 20 triệu, còn là giá hữu nghị, mới bằng một nửa cái áo mà cô giật đất đó. Loại VIP còn khỉ. Tôi biết cảm giác gì đâu mà VIP với chẳng không VIP. Không cảm giác mà rên to thế. Càng nói tôi lại càng cảm thấy xấu hổ. Đúng là mọi sự ngu dốt trên đời này đều được trả giá bằng tiền. Cuối cùng tôi đành phải lên tiếng xin thương lượng. Được rồi, 20 triệu thì 20 triệu. Nhưng tôi không mang đủ tiền mặt ở đây. Hay anh cho tôi số điện thoại đi, tôi gửi anh trong hôm nay. Không được, nhỡ cô bùng thì sao? Chẳng mấy mà Tết rồi, 20 triệu cũng là cả cái Tết đó. Này, tôi thấy anh mặc toàn đồ hiệu, cũng có ô tô sang để đi. Từ giờ tới cuối năm với giá này, anh cũng cuốc được gần tỷ, chứ thiếu thốn gì hay đâu 20 triệu. Hơn nữa, anh nhìn mặt tôi không đủ uy tín à? Không, tôi chẳng tin ai cả ngoài bản thân mình. Tôi mím chặt môi nhìn anh ta, xem ra hôm nay mình xui, vớ phải một tên ngoài cái mã đẹp trai ra, thì vừa keo kiệt lại dai dẳng. Đúng là 26 năm cuộc đời, chưa có cái nhục nào như cái nhục này. Tôi phải vứt hết tự trọng để năn nỉ người ngang nhiên hưởng trọn cái ngàn vàng của mình. Năn nỉ muốn gãy cả lưỡi thì anh ta mới đồng ý cho nợ. Sau khi từ khách sạn ra, tôi bắt taxi đi thẳng về chung cư tôi ở. Vừa về đến nhà, dù trong người vẫn còn rất mệt mỏi, nhưng việc đầu tiên tôi bước vào phòng tắm, nước dưới vòi hoa sen cứ vô tình chảy, còn tôi ngây dại đứng chết lặng một chỗ. Nước xả trên mái tóc, chảy qua từng sợi tóc rồi chảy xuống miệng. Thế rồi cuối cùng tôi cảm thấy không chịu nổi nữa, ngồi bệt xuống nền nhà tắm khóc như mưa rơi. Tắm táp xong xuôi, tôi leo lên giường ngủ thẳng một giấc thẳng cẳng tới chiều. Đến lúc tôi tỉnh dậy, thấy điện thoại reo lên rất nhiều cuộc gọi của cái Trang. Tôi vừa định bụng bấm máy gọi lại cho nó, thì màn hình lại hiện lên cuộc gọi của mẹ tôi. Mẹ, con đây. Hôm nay nghỉ làm hả con? Giọng nói của mẹ rất ấm áp, lại đầy vẻ quan tâm. Tôi biết mẹ hay nghĩ nhiều, nên không dám nói mình đã nghỉ việc, đành trả lời cho xong. Dạ vâng ạ. Sang tuần này dỗ cụ con có về không? Hay là để Tết rồi về một thể? Vốn ban đầu tôi định Tết rồi về thể vì công việc luật sư quá bận rộn. Giờ tôi đã nghỉ làm lại chưa tìm được chỗ làm mới nên quyết định nói với mẹ. Mẹ, con về mẹ nhé. Nhưng mà dỗ cụ vào thứ ba đấy, không phải chủ nhật đâu. Con về được không? Con về được mà, sếp con dễ tính không? Với lại con thèm ăn cơm mẹ nấu, ăn cả thịt gà mẹ nuôi nữa. À còn nữa, mẹ bảo bố gói ít giò xào nhé. Trên này cũng có bán mà con thấy bố làm là ngon nhất thôi. Chà bố cô, thế lần này về có định dẫn thằng Việt về không để mẹ biết đường? Nghe mẹ nói vậy, lòng tôi bỗng dưng hững một cái. Tôi và Việt yêu nhau cả hai bên đều biết. Hơn nữa, bố mẹ tôi cũng rất quý Việt. Cứ ngỡ cuộc tình này sẽ đi đến hồi kết đẹp như mơ. Nhưng không ngờ đời tôi đen gặp phải thằng cống rãnh mà cứ ngỡ sóng sánh đại dương. Mất việc làm có thể giấu mẹ, chứ chuyện tình cảm không thể giấu mãi được. Tôi đành nói thật. Con và Việt chia tay rồi à? Sao lại chia tay? Không hợp mẹ à? Thằng Việt nó có người khác đúng không? Mẹ vừa dứt lời, tôi sững sờ mất vài giây rồi mới lắp bắp hỏi lại. Sao mẹ biết ạ? Lúc này mẹ bắt đầu kể. Hóa ra đợt tôi và Việt về quê chơi lần trước, mẹ đã vô tình thấy Việt nói chuyện điện thoại với ai đó rất thân mật. Nhưng vì tôi luôn nói tin tưởng Việt và dành lời tốt đẹp khi nói về anh, nên mẹ cũng không dám suy nghĩ sâu xa. Mẹ vừa nói vừa thở dài. Mẹ còn bảo, đợt tháng 10 mẹ đi xem tử vi cho mày. Bà thầy xem tử vi còn nói, cuối năm nay mày lấy chồng. Ai ngờ bây giờ lại xảy ra cớ sự này. Thế này thì bà đó nói tào lao rồi. Ấy thế mà bà ấy còn nói chắc như đinh đóng cột, khiến mẹ mừng hụt, tức quá mà. Thôi mà mẹ, bói toán cũng chỉ để tham khảo, mẹ tức làm gì cho mau già chứ. Ừ, thế thôi làm gì làm, mẹ đi đón thằng Tít đây. Dạ vâng ạ. Sau khi tắt điện thoại với mẹ, tôi mới lết cái thân xác mệt mỏi xuống giường, rồi tự thưởng cho bản thân một chiếc pizza hải sản. Vừa ăn pizza, tôi vừa rơi nước mắt khóc như con điên. Rõ ràng đã dặn lòng vứt bỏ thứ không xứng đáng với mình vào xỏ xác, mà cuối cùng lại đau lòng. Tình yêu mấy năm qua của chúng tôi không quá mặn nồng, nhưng lại nhiều kỷ niệm đầu đời. Nghĩ tức quá, tôi ném thẳng chiếc pizza về hướng cửa. Sukarna cái Trang lúc đó vừa mở cửa bước vào, chiếc bánh không may bay trúng mặt nó. Cái Trang đỡ không kịp la toáng lên. Ôi cái định mệnh, đứa quần què nào đáp vào mặt bà thế à? Là tao, nhà này có mình tao, ngoài tao ra còn ai nữa? Bố khỉ con dở, pizza ngon thế này mà vứt đi. Tôi biết mình sai nên không dám cãi lại, ngồi yên nghe nó giáo huấn vài lời, rồi cuối cùng nó lại quan tâm. Thế tỉnh rượu chưa? Nếu tao mà không tỉnh, còn ngồi đây nói được với mày hả? Thế đêm qua đã? Xong rồi. Nhưng mà mày đừng nhắc lại nữa, nhục lắm. Thế đã muốn kiếm tiền chưa? Hay là vẫn thất tình nên không buồn làm gì? Việc quái gì tao phải thế, tao phải kiếm tiền chứ. Ừ, thế thì tốt, có tin tốt muốn thông báo với mày đây. Tin gì thế? Công ty tao mới làm việc đấy, nghe nói luật sư đại diện nghỉ rồi nên đang tìm người mới. Công ty mày mới làm việc là công ty bất động sản Vincent đúng không? Nghe nói công ty đó luật sư Đặng Đức Tài, luật sư nổi tiếng Hà Nội làm người đại diện cơ mà. Ờ, nhưng bị cho nghỉ việc rồi. Ủa, sao lại bị cho nghỉ việc? Anh đó là một trong những bậc tiền bối mà tao ngưỡng mộ lắm đó. Ai biết sao nghỉ, nhưng tao có nghe loáng thoáng sếp về nên là cho nghỉ. Mà sếp mới chính là con trai chủ tịch tập đoàn luôn đấy. Cơ hội tốt, mày ứng tuyển thử xem. Liệu có được không? Con hâm này, mày vì thất tình nên mày bay sự tự tin vốn có của mình à? Đời cho mình cơ hội tội gì mà không nắm bắt? Tôi suy nghĩ một lúc, cái chàng nói cũng đúng. Mấy khi mới có cơ hội lớn như vậy thì tội gì không thử. Tôi gật đầu nói, ừ, để tao thử. Thế rồi sáng ngày hôm sau, tôi mặc một bộ đồ công sở, tay cầm theo tập hồ sơ bước chân vào tổng công ty Vincent xin việc. Ngày trước, tôi đã từng nghe đến công ty này nhiều rồi, cũng nghe cái trang miêu tả, nhưng không nghĩ công ty lại lớn như vậy. Lúc tôi bước chân vào phòng nhân sự, thấy ai cũng đang tấp nập bận rộn, tôi dõng dạc nói lớn. Em chào các anh chị ạ. Em nghe nói công ty mình đang tuyển luật sư đại diện, em đến nộp hồ sơ ạ. Một chị nhân viên thấy thế liền quay sang nhìn tôi từ đầu tới chân, rồi dừng lại vài giây mới cất tiếng nói. Em ngồi ghế đi. Dạ vâng ạ. Đưa hồ sơ chị xem qua. Tôi đưa hồ sơ cho chị ấy, chị nhìn qua một lượt, thái độ cũng rất hài lòng. Vì ngày trước công ty cũ của tôi có tranh chấp một vụ lớn, đợt đó tôi là người thắng kiện nên chị cũng biết tới tôi, chị ngẩng đầu nói. À, chị cũng nghe nói về em rồi, nhưng mà sao em lại nghỉ việc ở công ty cũ? Dạ, em có lý do riêng, em xin phép không nói được không ạ? Ồ, không sao, nếu đã là lý do riêng thì chị hiểu. Được rồi, chị sẽ dẫn em đi gặp tổng giám đốc, vì chọn luật sư đại diện sẽ do anh ấy quyết định. Dạ vâng, em cảm ơn ạ. Lúc chị ấy dẫn tôi vào phòng giám đốc, tôi bị sững sờ mất mấy giây, bởi căn phòng quá mức rộng rãi. Bố cục trong căn phòng được sắp xếp rất gọn gàng và đẹp mắt. Tôi khẽ lướt mắt nhìn tới trước bàn làm việc. Đập vào mắt tôi chính là tấm biển nhỏ làm bằng kính trong suốt. Nổi bật trên đó là dòng chữ đỏ. Tổng giám đốc Nguyễn Hoàng Lâm. Chào sếp, đây là người tới ứng tuyển làm luật sư đại diện của công ty. Tiếng chị nhân viên vang lên khiến tôi giật mình quay lại đằng sau. Tôi thấy một người đàn ông mặc âu phục cao cấp, nét mặt vô cùng nghiêm túc nhìn tôi. Điều khiến tôi chết lặng chính là anh ta là người mà tôi gọi là trai bao ở quán bar hôm trước. Đúng là trái đất tròn thật đấy. Tôi cứ ngỡ tôi sẽ không bao giờ gặp lại người đàn ông này, nhưng không ngờ hôm nay lại gặp sớm hơn tôi tưởng. Khuôn mặt này dù tôi chỉ gặp đúng một lần thôi, nhưng tôi vẫn nhớ như in. Bởi vì thứ nhất, anh ta là người đàn ông đầu tiên của tôi. Thứ hai là anh ta rất đẹp trai. Thậm chí không gặp anh ta ở quán bar, tôi đã thở dài nói thầm rằng thật tiếc cho cái khuôn mặt này lại đi làm trai bao. 26 năm cuộc đời, tôi luôn tự tin về mắt nhìn người của mình, nhưng xem ra tôi sai rồi. Thế rồi, một giọng nói nhẹ nhàng của cô gái phía sau lưng anh ta lên tiếng. Cô làm gì mà đứng ngây người ra vậy? Đây là Tổng Giám đốc Nguyễn Hoàng Lâm. À, dạ, chào anh. Tôi là Phạm Hà Duyên. Tôi đến đây xin ứng tuyển làm luật sư đại diện cho công ty à? Trái ngược với thái độ sững sờ của tôi, Lâm nhìn thấy tôi, mặt anh ta không chút biểu cảm. Ánh mắt nhìn tôi như một người dưng chưa từng gặp. Điều này khiến tôi tò mò, không biết anh còn nhớ mình không? Tôi cầu trời khấn Phật, mong cho anh ta quên mình đi thì càng tốt. Lâm không trả lời tôi ngay, mà cúi xuống nhìn chiếc đồng hồ trên tay mình. Quay lại nói với thư ký vài câu, rồi trực tiếp đi về chiếc ghế bọc da cao cấp. Xong xuôi mới cất tiếng. Cô ngồi xuống đó đi. Vâng. Tôi tiến tới, kéo chiếc ghế ngồi xuống đối diện Lâm. Anh ta không nói gì, chỉ đưa tay ý nói đưa hồ sơ. Trong lúc anh đọc hồ sơ, tôi lén để ý quan sát biểu cảm trên khuôn mặt của Lâm. Tuy nhiên suốt cả quá trình đó, tôi thấy mặt anh không một chút biểu cảm nào ngoài sự lạnh lùng đang toát ra. Có một điều tôi phải công nhận, Lâm đẹp thật, từng đường nét trên khuôn mặt rất hoàn hảo, ăn đứt mấy diễn viên Hàn Quốc tôi đang ngưỡng mộ. Trong lúc tôi còn đang chăm chú nhìn Lâm, thì anh bất ngờ đọc cả họ và tên tôi bằng một giọng điệu rất lành. Phạm Hà Duyên. Dạ vâng. Tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội. Vâng. Ngoài học luật ra, cô còn học ngành nào khác không? Tự nhiên nghe Lâm hỏi thế, tôi có chút chột dạ. Đúng là có tật giận mình. Tôi sợ anh ta nghĩ tôi là luật sư mà lại đi quỵt tiền nên đành giải thích. Thực ra tiền tôi nợ anh là tôi quên chưa trả, chứ không phải tôi không trả. Lúc này Lâm mới dừng động tác mà ngước mắt lên nhìn tôi. Khóe môi khẽ cong lên nụ cười khẩy. Hình như cô nghĩ hơi nhiều rồi. Tôi chỉ đơn giản hỏi cô, có học ngành nào khác không? Tôi không, tôi chuyên về luật thôi. Được, vậy tốt lắm. Cô thử giải thích cho tôi cái luật mà không trả tiền người khác sẽ bị phạm vào tội gì. Tôi có quen một người. À, cũng không hẳn là quen. Người đó nợ tôi 20 triệu mà không có ý định trả. Tôi nghe anh ta nói xong mà máu như lộn ngược dòng chảy ngược. Rõ ràng là vừa nãy tôi có chủ động giải thích rồi mà. Tức quá, tôi phải lẩm nhẩm trong đầu, cầu thần chú. Anh ta là giám đốc, anh ta là giám đốc. Biết bao nhiêu lần mới bình tĩnh lại được, nghiến răng bảo. Tôi có nói là tôi quên chưa trả, chứ không phải là không trả rồi mà. Nhưng mà tôi nói cô đâu mà cô phải nhận là mình. Tôi đang phỏng vấn cô đó, cô trả lời đi. Hành vi của người có dấu hiệu của tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, căn cứ theo điểm A khoản 1, điều 175. Được rồi, cô cứ về đi. Tôi sẽ xem xét kỹ một chút rồi mới đưa ra quyết định. Có gì bên phía nhân sự sẽ gọi điện thông báo tới cô. Tôi gật đầu nói một tiếng cảm ơn, rồi không nhanh không chậm bước ra khỏi phòng giám đốc mà không thèm ngoảnh đầu nhìn lại. Vừa về đến nhà, tôi phi như bay vào phòng vệ sinh rửa mặt. Đứng ở trong đó tạt nước lạnh cho đến khi tỉnh táo lại. Tôi vẫn cứ có cảm giác chuyện vừa xảy ra cứ khó tin làm sao ấy. Người đàn ông đầu tiên của tôi, người mà tôi nghĩ làm trai bao, lại là tổng giám đốc của một công ty lớn. Ôi mẹ ơi, phen này tôi xong rồi, hết hy vọng được nhận vào làm rồi. Chán nản quá, tôi leo lên giường nằm, tự lấy gối đập vào đầu mình. Nghĩ cũng đúng, sao lúc đó tôi ngu thế chứ nhỉ? Tất cả là vì tại tên khốn Việt mới khiến tôi điên điên buông lỏng bản thân như vậy. Cả ngày hôm đó, tôi cứ vật vờ hết trên giường lại xuống ghế sofa. Mãi cho tới tối, cái Trăng về thấy tôi như vậy mới quát lên. Con điên, chưa hết buồn tình à, mà đầu tóc như cái con vừa đu dây điện về thế. Ngoài buồn ra, tao còn chán đây. Thế làm sao mà chán, phỏng vấn hôm nay sao rồi? Thôi, chẳng mơ mộng gì nữa đâu, hết rồi. Bỏ mẹ, thế là bị từ chối thẳng à? Thôi đừng chán, tao nghe mấy bà trong phòng kể, sếp mới tuy đẹp trai nhưng mà lạnh lùng với khó tĩnh vãi trưởng. Không làm việc công ty này thì làm công ty khác, lo gì? Mày nhớ cái người đàn ông trong quán bar hôm nọ không? Trong bar thiếu gì đàn ông đâu mày. Người mà đi qua đêm với tao á? À, cái ông đẹp trai đó hả? Tao nhớ. Nhưng mà không lẽ mày đang buồn nên muốn đi tìm anh ta giải tỏa đó chứ Duyên? Mày bị nghiện rồi à? Còn đại má bớt nghĩ dùm, ngồi ngay ngắn nghe tao nói nè. Nếu cẩn thận cứ uống thuốc trợ tim sẵn đi. Còn khỉ này, có gì nói nhanh đi, hóng vãi. Anh ta tên đầy đủ là Nguyễn Hoàng Lâm, là tổng giám đốc công ty Vincent, cũng chính là sếp mới của mày đó Trang. Cũng mày lúc đó cái Trang không uống nước, nếu không kiểu gì cũng bị sặc nước mà chết. Nó nghe tôi nói xong sốc đến nỗi, tròn xoe hai mắt nhìn tôi, mãi không nói nên lời. Tôi thấy vậy mới đưa tay lay lay nó vài cái. Đủ để uống thuốc trợ tim chưa? Anh ta là giám đốc công ty Vincent. Đúng vậy. Nhưng mà mày có nhầm không đấy? Này tao tới nộp hồ sơ, chính tao đã nói chuyện với anh ta tại phòng tổng giám đốc. Thôi chết mẹ, thế là thật à? Thật 100%. Thế sao anh ta lại không nhận mày vào làm, dù gì cũng là chỗ quen biết. Anh ta nói tao cứ về đi, về sẽ có thông báo. Thế vẫn còn hy vọng, lo gì, biết đâu mày được nhận vào làm, hai người lại thường xuyên bên nhau, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Thôi tao xin mày. Thế là từ hôm đó, tôi cũng tự cắt đứt sợi dây tơ tưởng sẽ được làm luật sư đại diện cho công ty. Rồi thêm mấy ngày nữa là đám giỗ cụ. Vì bố tôi là con trưởng, nên năm nào tới đám giỗ là con cháu sẽ tụ tập ở nhà. Sáng sớm, tôi bắt taxi về quê, tiện đường có mua mấy kg hoa quả loại ngon thắp hương. Tôi vừa bước chân tới cổng, mấy thím đang nhặt sau đều ngước mắt lên hỏi. Trong đó có thím Út là to mồm nhất. Ơ Duyên, cháu về có một mình à? Dạ vâng. Sao thím nghe nói cháu yêu ai mấy năm cơ mà, sao còn chưa đưa về ra mắt gia đình thế? Thím Út nói xong thì mấy thím khác cũng hùa vào. Phải đấy, ai cũng mong cỗ của cháu lắm rồi. Bằng tuổi cháu gái làng đã có hai con cả rồi đấy, có đứa còn ba con lận. Yêu nhau lâu rồi, có cưới thì cưới luôn đi. Không, tháng rưỡi nữa là Tết rồi, để lâu cất châu hóa bùn. Tôi nghe các thím nói cũng cảm thấy có chút chạnh lòng. Mà mỗi lần nhà có đám xá hay việc gì là lại y rằng một bài ca bao giờ lấy chồng. Khổ nỗi, có phải muốn lấy là lấy ngay được đâu. Việc lấy chồng mà mọi người dục như đi mua mớ rau mớ cỏ ngoài chợ đấy. Tôi thấy thế trêu lại. Cháu không lấy chồng nữa đâu, ở nhà với bố mẹ cho lành. Gớm, con gái mà không lấy chồng thì ở nhà làm bà cô già, ai mà nuôi được. Thím ba vừa nói dứt lời thì giọng mẹ tôi vang lên. Tôi nuôi chứ ai nuôi. Kìa chị, chị nói thế là cổ vũ cho cái duyên việc không lấy chồng à? Lấy hay không do duyên do số cả rồi, cứ tìm thằng nào tử tế xứng đáng thì mới tính chuyện cưới xin. Chứ lấy chồng vì ế thì 30 chưa phải là Tết. Nói xong mẹ liền giục tôi mang hoa quả vào trong nhà thắp hương. Hai đứa em tôi vừa nhìn thấy tôi về thì vui sướng reo lên. À, chị Duyên đã về. Ơ, nay nhìn với Tít không đi học à? Dạ, nay trường em thầy cô đi thi nên được nghỉ. À, chịu khó học vào đấy. Dạ vâng chị. Ông nội đâu hai đứa? Em không biết, em vừa thấy ông ở đây mà, để em đi tìm ông. Thôi, không cần đâu, chị hỏi vậy thôi. Thế rồi cả ngày hôm đó, tôi cứ loanh quanh dọn dẹp các kiểu, cho tới tới khuya mới cầm đến điện thoại. Vừa bấm vào màn hình điện thoại, đã hiện lên hai cuộc gọi nhỡ từ một số lạ và tin nhắn hỏi thăm của cái Trang. Tôi ngơ mắt nhìn đồng hồ đã điểm 11 giờ đêm. Định bụng gọi lại cho số lạ kia, nhưng lại sợ người ta ngủ rồi nên thôi. Một lúc sau, tôi lại bấm vào cuộc gọi. Nhìn dãy số từ quý mà chẳng biết sao tôi lại nghĩ đó là Lâm. Nghĩ thế nên tôi đành nhấn nút gọi. Cuộc gọi đổ chuông một hồi, rồi cuối cùng một giọng nói trầm thấp từ đầu dây bên kia vang lên. Alo. Tôi sững sờ mất vài giây, nghe giọng nói này có chút quen tai, tôi chậm chậm lên tiếng. Xin lỗi, tôi thấy số của anh có gọi vào máy của tôi hay cuộc gọi nhỡ. Ờ. Anh có chuyện gì hay nhầm số không? Cô là Phạm Hà Duyên. Dạ vâng. Ngày mai tới công ty Vincent làm việc, 7 giờ 30 phút có mặt. Nói xong anh ta đã tắt máy, để lại sau lưng tiếng tút tút dài và sự ngỡ ngàng của tôi. Tôi cứ nghĩ mình đang mơ nên còn véo tay mình một cái thật mạnh. Sau khi có cảm giác đau, tôi mới chắc chắn đây là sự thật. Vốn định ở quê chơi mấy ngày rồi mới đi, nhưng anh ta nói 7 giờ 30 phút phải có mặt, nên đêm đó tôi ngủ cũng không được sâu giấc, chỉ sợ ngủ say là sẽ không kịp để đi Hà Nội. Đúng 5 giờ sáng mẹ chở tôi đi ra bến xe. Về được có một ngày mà lại đúng ngày bận rộn, nên tôi cũng không có tâm sự gì được với cả nhà, đặc biệt là ông nội. Hôm qua hai ông cháu còn rủ hôm nay chơi cờ, mà bây giờ đành phải đợi đến Tết. Trước khi lên xe, mẹ còn dặn tôi. Lên đấy nhớ ăn uống đầy đủ, đừng nghĩ đến chuyện giảm cân rồi nhịn là không được đâu đấy. Vâng, con biết mà, mẹ yên tâm đi. Con có giảm cân bao giờ đâu, mới có 47kg mà. Ừ, thế thôi đi đi kẻo muộn. Dạ, mẹ và mọi người giữ sức khỏe, 26 Tết con về. Ừ, mẹ biết rồi. Sau gần 2 tiếng đồng hồ ngồi trên xe, tới ê ẩm cả người, thì cuối cùng tôi cũng đến đất Hà Nội lúc 7 giờ kém 10 phút. Vừa về đến nhà, tôi vội vàng đi thay đồ, vì là ngày đầu tiên đến nhận việc, nên tôi trang điểm sương sương một chút. Cũng may là công ty cũng khá gần so với chung cư tôi ở, nên cũng không bị muộn giờ làm. Tôi quên chưa kể với cái Trang, nên khi thấy tôi ở công ty, nó ngạc nhiên đến nỗi hét ầm lên. Ê ê, sao mày lại ở đây hả Duyên? Ờ thì nay tao tới nhận việc mà, tao quên chưa nói với mày, tao mới nhận được quyết định này lúc đêm qua thôi. Cái Trang nghe xong vui sướng định hét lên nữa, thì tôi đưa tay lên xịt xịt, ý nói nó tém tém lại. Thế rồi lúc này, một người con gái có dáng người cao ráo bước tới chỗ tôi và Trang đang đứng. Xin chào, tôi là Linh, là thư ký của anh Lâm, mời cô theo tôi lên phòng tổng giám đốc. Dạ vâng, cảm ơn cô. Lúc tôi tới thì thấy Lâm đang ngồi trên bàn làm việc, mắt chăm chú nhìn màn hình máy tính. Mà do hôm nay anh mặc chiếc áo sơ mi hơi trễ cổ, nên tôi để ý thấy ở khóe bên trái có vết đỏ như bị ai cắn. Tự nhiên làm tôi nhớ đến vết tích đêm hôm ấy tôi để lại cho anh ta. Lòng thấy hoang mang tột độ. Lẽ nào tôi bạo lực đến thế sao? Sếp, đây là cô Hà Duyên. Ừ, tôi biết rồi. Lâm vẫn chăm chú nhìn màn hình máy tính mà không hề ngước mắt lên nhìn tôi. Tôi cười gượng nói. Dạ, em chào sếp. Ờ, cô ngồi xuống rồi tôi giao công việc cho cô. Dạ vâng. Lúc này Linh vẫn đứng và phía sau ở quan sát. Ngập ngừng định nói gì, cuối cùng Lâm mới ngẩng đầu lên hỏi. Còn chuyện gì nữa sao? Sếp, cổ sếp em thấy có vết tím đỏ, sếp bị sao vậy ạ? Lâm cúi xuống cổ mình, vài giây sau đó thản nhiên trả lời. Không sao, bị chó cắn tí thôi. Nghe anh ta nói, tôi tức nghiến răng kèn kẹt. Cái tên chết tiệt đó, biết rõ là vết đỏ đó do đâu mà còn cố tình nói hai từ chó cắn. Như thế có khác nào ám chỉ tôi là chó? Lại được cái cô thư ký nữa, không biết cô ta ngu thật hay giả vờ ngu mà còn hỏi lại. Ủa anh, Vậy anh đã tiêm phòng dại chưa ạ? À? Em nghe nói chó cắn nguy hiểm phết đó. Cảm ơn em, tôi sẽ lưu ý. Dạ vâng. Không còn việc gì nữa, em ra ngoài đi. Tôi cần trao đổi với luật sư. Dạ vâng. Sau khi Linh đi khỏi rồi, tôi mới tranh thủ lườm anh ta một cái, rồi bày mặt ra bộ dạng nghiêm túc. Đầu tiên tôi nói, cảm ơn anh vì đã nhận tôi vào làm việc. Tôi nhận cô vào làm chỉ vì thấy cô có năng lực. Nếu làm không tốt, tôi vẫn sa thải như thường. Nên cô đừng nghĩ tôi có ý gì khác. Cứ lo làm tốt việc của mình là được. Tôi hiểu mà, tôi sẽ cố gắng làm tốt công việc của mình. Nói rồi, Lâm đưa cho tôi tập tài liệu pháp vụ của công ty mấy năm gần đây. Cô cứ tìm hiểu và nghiên cứu cho kỹ. Tôi biết rồi, nhưng mà anh cho tôi hỏi phòng làm việc của tôi ở đâu? Lâm không trả lời, bấm một cuộc gọi bàn. Rất nhanh Linh đã có mặt. Tác phong cô ấy làm việc rất chuyên nghiệp. Không cần sếp nói, cô ấy đã dẫn tôi tới phòng làm việc của mình. Đối diện với phòng của Lâm, vừa bước chân vào căn phòng, tôi khá thích với cách thiết kế của công ty. Phòng nào cũng có đặt một chậu cây cảnh nhỏ, tạo một cảm giác rất gần gũi. Tôi đi tới đặt tập tài liệu xuống bàn, Linh ở phía sau hỏi tôi. Chị thích phòng này chứ? À dạ vâng, tôi rất thích. Chị đừng xưng hô với em như thế, em năm nay mới 24 tuổi thôi. À, vậy thì kém mình 2 tuổi. Vâng, chị là nhân viên mới của công ty, có việc gì không hiểu thì cứ hỏi em nhé. Cả tuần nay sếp đã sa thải không biết bao nhiêu luật sư, may quá cuối cùng chọn được chị. Sếp khó tính lắm hả em? Dạ, với ai thì em không biết, chứ với em thì em thấy sếp không chỉ dễ tính mà còn tâm lý nữa. Tôi nhìn Linh nói, cảm giác như cô ấy đang nhấn mạnh cho tôi biết về mối quan hệ của mình và sếp. Nhưng mà tôi kệ không quan tâm, tôi có phải người yêu sếp hay là vợ sếp gì đâu mà khó chịu. Nói mấy lời này với tôi cũng thừa thãi mà thôi. Sau khi sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, ngoại trừ lúc ra ngoài lấy một tách cà phê, thì thời gian còn lại tôi đều chăm chú xem tài liệu pháp vụ của công ty mấy năm gần đây. Thân làm luật sư đại diện nên tôi thực sự muốn có thể trong thời gian ngắn nhất nắm rõ tình hình hoạt động của nó, bao gồm cả doanh thu những năm gần đây, thông tin pháp lý, ngay cả thông tin về tổng giám đốc cũng phải nắm rõ một cách rõ ràng. Theo như tôi tìm hiểu thì Lâm tên đầy đủ là Nguyễn Hoàng Lâm, năm nay anh mới 34 tuổi mà đạt được rất nhiều thành tựu, từng đi du học ở trường đại học nổi tiếng nước Mỹ. Trong lúc tôi còn đang chăm chú nhìn lên màn hình máy tính thì điện thoại bất chợt rung lên. Thấy hiển thị cái tên Trang nên tôi nhanh chóng nhấn nút nghe. Ờ, tao nghe đây. Gần 12 giờ rồi, đi ăn thôi. Tôi giật mình ngước mắt nhìn đồng hồ, không ngờ bản thân đã ngồi đây suốt 4 tiếng rồi. Ờ, tao biết rồi. Thế tao đợi mày ở sảnh tầng 1 nhá. Ok. Lúc tôi bước ra tới cửa phòng thì thấy Linh đi cùng Lâm từ cửa phòng bước ra. Ba người sáu mắt nhìn nhau. Tôi thấy Linh đứng sát bên cạnh Lâm như là người yêu ấy. Tôi đang định lên tiếng hỏi thì Linh nói trước. Chị Duyên đi ăn à? Ừ, em với sếp cũng đi ăn sao? Dạ vâng, em với sếp hay ăn ở quán bà Xinh Béo cách công ty 500m bên tay phải. Hôm nào chị thử ghé quán đó ăn mà xem, ngon lắm. Vậy à, cảm ơn em, chị đi trước nhé. Nói xong tôi định bước đi thì tiếng Lâm vang lên. Muốn ăn chung không? Dạ thôi, tôi có bạn chờ ở phía dưới rồi, sếp và Linh ăn ngon miệng. Lúc tôi xuống dưới sảnh tầng 1 thì thấy cái Trang vẫn đang đứng chờ. Vừa nhìn thấy tôi nó đã càu nhàu. Chờ mày lâu hơn chờ người yêu cũ quay lại. Thì tao trước khi đi cũng phải sắp xếp mọi thứ cẩn thận rồi mới đi chứ. Nhanh lên, đói sắp lả rồi. Thế ăn quán nào? Thì quán bà Xinh Béo ở bên tay phải công ty đó, quán đó ăn ngon cực. Tôi lại nghĩ đến Linh vừa nhắc tới quán đó, đoán chắc hai người sẽ tới đấy ăn nên đành nói. Không còn chỗ nào khác à? Còn, nhưng mà quán đó là ngon nhất. Thôi, ăn quán khác đi. Sao thế? Tôi không trả lời cái Trang nữa mà trực tiếp kéo tay nó đi ra ngoài, chọn đại một quán ăn. Đồ ăn ở quán này đúng là không ngon nên nó vừa ăn vừa lẩm bẩm. Bảo ăn quán bà Xinh Béo thì không ăn, đồ ăn ở đó ngon gấp vạn quán này. Sao đâu mà, tao thấy ăn cũng được mà. Thôi ăn đi, không họ nghe thấy mày chê họ là xác định đó. Ê, sao tao thấy từ hôm mày thất tình xong là thế sự như đổi rời thế nhỉ? Tào lao tao vẫn vậy mà. Không, trước mày kén ăn hơn cả tao. Đấy là do mày không hợp gu tao nên thấy vậy thôi. Thế ngày đầu làm việc cảm giác thế nào? Sếp có làm khó gì không? Tao có làm gì đâu mà làm khó, nói chung cũng ổn. Sáng nay tao mới hóng hớt được một tin. Tin gì cơ? Sếp còn độc thân nhá. Vậy thì liên quan gì đâu? Trời ơi, mày động não tí đi Duyên. Ở trong cái công ty này, biết bao nhiêu cô gái mơ tưởng sếp không được. Mày bây giờ có cơ hội tiếp xúc với sếp nhiều nhất mà không biết nắm bắt cơ hội à? Thôi thôi, tao lại mày. Người kè kè bên sếp sớm tối còn có em thư ký nóng bỏng kia kìa. Tao đã là cái thá gì đâu. Nhưng mày khác với cô ta. Khác gì, con bé ấy xinh lắm đấy. Mày không hiểu thật hay là giả vờ không hiểu thế? Khác ở chỗ, mày đã được lên giường với sếp. Dù gì cũng qua đêm với nhau, ít nhiều cũng phải tạo ấn tượng trong lòng sếp chứ. Cái Trang nói tới đây, tôi vội vàng chồm người dậy, lấy tay bịt mồm nó lại, tôi lườm. Má ơi, con lại má, chuyện xấu hổ thế mà má nói như một chiến tích. Chẳng thế, mày là dại lắm đấy, hay là mày còn nhớ tới ông Việt đó? Đã bảo đừng nhắc tới ông Việt nữa rồi. Ờ, tao sai không nhắc tới nữa. Tôi và cái Trang ngồi tranh luận cho tới khi vào giờ làm việc. Đồ ăn không ngon với mải nói. Cộng thêm chiều đó tôi đi bàn hợp đồng cùng Lâm, có uống thêm tách cà phê. Mà trên đường về công ty, bụng đói tới cồn cào. Lúc tôi đi ngang qua đường, thấy người ta bán bánh mì kẹp thịt cũng thèm lắm, mà chỉ dám liếc mắt nhìn thôi, chứ không dám ho he gì vì đang đi cùng Lâm. Về đến công ty, tôi ngồi đánh vật với máy tính và đống tài liệu, nhưng mà bụng cồn cào quá nên thỉnh thoảng lại cúi xuống ôm bụng, mặt có chút cau có. Ấy mà thế quái nào, lúc tôi ngẩng đầu lên, đã thấy Lâm lù lù xuất hiện trước mặt. Anh mặt lạnh như tiền đang chăm chú nhìn tôi, mà đối với sự xuất hiện bất thình lình của Lâm khiến tôi sợ hết hồn, quên luôn cả việc giữ hình tượng, đứng bật dậy, trừng mắt nhìn anh ta như thể thấy quỷ hiện hình. Tôi với cô mới có 30 phút không gặp mà thôi, không đến mức nhìn tôi lại kích động như vậy chứ. Tôi nghe xong cảm giác như bị hóp xương, ngồi xuống không được, đứng đó cũng không xong, tâm tình có chút hoảng loạn nhìn anh. Mấy phút sau, cuối cùng tôi mới có thể bình tĩnh lại. Này sếp, dù sao đây cũng là phòng làm việc riêng anh chuẩn bị cho tôi. Trước khi vào, anh làm ơn gõ cửa được không? Lâm nghe vậy liền tiến sát lại gần tôi hơn. Thân hình cao lớn tựa như bao phủ cả người tôi. Một mùi hương thơm đặc trưng cũng theo đó xộc thẳng vào hai mũi tôi. Anh thản nhiên trả lời bằng giọng nói rất cao ngạo. Không riêng gì phòng làm việc của cô, mà cả tòa nhà này đều là của tôi. Chẳng lẽ tôi muốn tới nơi nào trong tòa nhà này còn phải chú ý lễ nghi? Vâng, nếu anh nói vậy thì tôi xin thua tổng giám đốc ạ. Cho tôi hỏi anh đến đây tìm tôi có việc gì sai bảo? Sang phòng tôi có việc muốn nhờ. Nói xong tôi còn chưa kịp trả lời thì Lâm đã xoay người về hướng cửa. Tôi nhìn theo bóng dáng anh ta, trong lòng có chút không phục vì thái độ, nhưng mà dù sao thì thực sự anh ta vẫn là sếp của mình. Tôi đứng dậy rời khỏi căn phòng. Lúc bước chân vào phòng, tôi thấy Lâm đang đứng nghe điện thoại nên đành yên lặng chờ một chút. Sau khi thấy Lâm nghe điện thoại xong rồi, tôi mới hỏi. Anh muốn nhờ việc gì ạ? Lâm liếc mắt nhìn lên bàn. Tôi thấy ở đó có cái túi màu đỏ. Anh lạnh lùng nói. Tôi vừa được tặng nhưng không thích ăn vặt. Cô cầm về đi. Tôi... Hình như bánh mì kẹp thịt nướng hay sao đó. Nếu không ăn thì vứt đi giùm tôi. Nghe Lâm nói vậy, tôi vội vàng cầm túi đỏ lên. Trong đó đúng là có cái bánh mì kẹp thịt nướng vẫn còn nóng. Mà kể cũng lạ, không biết có ai đặc biệt đến nỗi tặng xếp cả ổ bánh mì kẹp thịt thế này. Tôi mỉm cười nói. Cảm ơn anh, nếu anh không ăn thì để tôi ăn giùm cho. Ờ, ăn đi, lấy sức dọn vệ sinh. Hả? Anh vừa nói gì? Vì thái độ của cô hôm nay không tốt, nên tôi phạt cô tối nay ở lại dọn vệ sinh. Đấy, đúng là trên đời này chẳng có bữa ăn nào là miễn phí cả. Vừa nãy tôi còn đang cảm động và suy nghĩ xem ra anh ta cũng không đến nỗi nào. Nhưng bây giờ thì anh ta còn quá đáng hơn tôi tưởng. Đằng nào cũng phải dọn vệ sinh, nên tôi dù vẫn tức, cầm túi bánh mì mang về phòng ăn bằng hết. Lúc mọi người tan làm hết rồi, tôi mới dám đứng dậy rời khỏi phòng. Dù sao tôi cũng là luật sư, ai đời lại đi dọn vệ sinh thì cũng hơi bách nhục. Chẳng ngờ tôi vừa bước ra ngoài thì thấy Linh đã đứng ở cửa. Tôi ngạc nhiên hỏi. Ờ Linh, chưa về à? Dạ em chưa, chị đang chuẩn bị về à? À ừ. Chị ơi, em hỏi chút được không? Có việc gì thế em? Chị có quen anh Lâm không? Chị á? Vâng. Không chị thì làm gì còn ai ở đây nữa? Không, chị có quen đâu. Sao thế em? Linh nhìn tôi với ánh mắt nghi hoặc, giống như kiểu đang đoán xem câu nói của tôi bao nhiêu phần trăm là thật, bao nhiêu phần trăm là giả. Vài phút sau, Linh mới thay đổi sắc mặt tươi cười nói. À không có gì đâu chị, em hỏi xem chị có phải người nhà của anh ấy thôi không mà. Tại hồi chiều, anh ấy còn bảo em đi mua bánh mì kẹp thịt cho ảnh, nhưng mà cuối cùng em thấy chị... Linh nói đến đây tôi mới hiểu ra được lý do. Chắc là cô ấy sợ tôi có quan hệ gì riêng đó với cờ rớt của mình. Tôi cười cười đáp. Không có như em nghĩ đâu. Dạ, vậy chị nói thế em yên tâm rồi. Em thích sếp hả? Nghe tôi hỏi câu đó, hai má Linh bỗng chốc đỏ ửng lên. Cô ấy thỏ thẻ trả lời. Chị đừng nói vậy, không sếp nghe thấy. Có sao đâu, chị thấy hai người đẹp đôi phết mà. Chị thấy thế thật hả? Thật. Đúng là em quý chị em mới tâm sự nhá. Nói chứ, em cũng cảm thấy sếp quan tâm đặc biệt tới em lắm. Hôm trước còn tặng quà cho em cơ mà. Vậy hả, chúc mừng em nhá. Dạ vâng, thôi em về trước nhé. Ừ, em về cẩn thận. Sau khi Linh đi khỏi rồi, tôi mới lết cái thân xác mình đi tới nhà vệ sinh. Lúc này cô lao công cũng từ trong bước ra. Thấy tôi, cô ngạc nhiên hỏi. Ờ, cháu chưa về à? Cô tưởng hết người rồi, mới đi dọn lại lần nữa. Dạ, cháu mới vào công ty làm việc nên không biết. Tối nào cô cũng dọn lại vệ sinh sau khi mọi người tan làm à? Ờ, ngày nào cô cũng vậy mà cháu. Tôi ngẩn người đứng suy nghĩ. Rõ ràng Lâm bắt tôi đi dọn nhà vệ sinh, nhưng biết thừa là tối nào cũng có người dọn rồi. Ủa, vậy chuyện này là sao? Anh có ý gì, nghiêm túc hay là chỉ phạt tôi cho có? Tối đến, tôi có kể với cái Trang chuyện cái bánh mì và dọn nhà vệ sinh, kể cả chuyện Linh tìm tôi nói chuyện. Nó nghe xong lại nhảy tưng tưng, nói một hồi đạo lý. Nào là ông ấy để ý tới mày, mày phải nhanh nhanh nắm bắt cơ hội chủ động tấn công. Tôi nghe xong muốn xây sẩm mặt mày. Tôi còn thầm nghĩ, thả ế còn hơn yêu ông ấy. Người gì đâu mà tính khí thất thường, lúc nào mặt cũng lạnh như băng. Đến cả lời nói cũng tiết kiệm, thì không biết yêu vào sẽ có vị như thế nào. Mà đấy còn chưa kể xung quanh anh ta có rất nhiều cô gái đẹp để ý. Ngày xưa tôi yêu Việt, anh ta cũng không đào hoa gì đâu. Chẳng có cô gái nào ngưỡng mộ sao mặt. Ấy thế mà tôi còn bị cắm trên đầu hai cái sừng dài cây số. Những ngày đó tôi còn ngu ngơ nghĩ rằng cả hai chúng tôi sẽ yêu mãi cho đến khi hết đời. Cái ngày tôi còn định chủ động trao cho anh ta mọi thứ. Biết đâu con cái sẽ đến và khi cưới về không phải lo không đẻ được. Thế mà mọi thứ chỉ mới dừng lại trong suy nghĩ của tôi. Còn kết quả là tôi nhận được cả một trái đắng với hai từ phản bội. Nhiều lúc tôi cứ nói anh ta không xứng để mình đau khổ. Nhưng mà tình yêu mấy năm trời cũng đủ để cho tôi rất nhiều kỷ niệm. Từ tận sâu đáy lòng, nỗi đau vẫn âm ỉ. Ngày hôm sau đến công ty, Linh đã cầm trên tay một đống hợp đồng mang đến cho tôi soạn để Lâm đi ký với khách hàng. Tôi nhìn đống hợp đồng, nó nhiều gấp 10 lần so với công ty cũ tôi làm việc. Tôi hỏi Linh, em ơi, công ty mình bình thường nhiều hợp đồng như vậy hả em? Dạ vâng, công ty mình đang phát triển nhất trong ngành bất động sản đó chị. Ừ, hôm qua chị mới xem vài cái, thấy toàn là hợp đồng lớn. Dạ vâng, chị soạn đi nhé. Soạn xong cái nào gọi em để lấy mang cho sếp. Ừ, chị biết rồi. Mặc dù phòng làm việc của tôi với Lâm chỉ cách nhau vài bước chân, nhưng Linh đã cố tình bảo thế để cô ấy đến lấy. Chứng tỏ cô ấy cũng muốn tôi hạn chế gặp sếp. Vậy là cả ngày hôm đấy, tôi bận rộn đến nỗi chẳng có thời gian mà rời khỏi phòng đi pha ly cà phê. Trưa đó, tôi cũng chỉ tranh thủ ăn nhanh rồi về phòng làm việc tiếp. Bận rộn tới bù đầu mới soạn xong đống hợp đồng. Khi tôi ngước mắt ra ngoài cửa sổ, bầu trời đã chuyển màu tối. Ngồi cả ngày đau ê ẩm cả người. Tôi vừa đứng dậy vươn vai một cái, thì giọng nói trầm ấm vang lên. Tôi tuy không phải là người sếp tốt, nhưng tôi cũng không bóc lột sức khỏe của nhân viên quá đâu. Công ty các phòng đã tối đèn hết rồi. Chắc giờ này chỉ có tôi và Lâm, nên gặp anh ở khung cảnh này khiến tôi có chút ngượng ngùng. Tôi ngập ngừng bảo. Tôi tưởng anh về rồi. Tôi chưa. Thế cô cũng làm gì mà chưa về? Tôi soạn hợp đồng cho xong. Lần sau nếu không có hợp đồng nào gấp quá thì không cần làm vậy. Tôi cũng không muốn mang tiếng là người sếp bóc lột sức lao động của nhân viên. Tôi biết rồi, tôi về luôn đây. Nói xong Lâm xoay người bước đi trước, còn tôi cúi xuống thu dọn đống giấy tờ và tài liệu cho gọn gàng, rồi mới khoác túi sách đứng dậy. Vì phòng làm việc của tôi và Lâm ở trên tận tầng 5, nên lúc bước về phía thang máy, tôi thấy Lâm đang đứng chờ ở đó. Cánh cửa thang máy vừa mở ra thì anh quay sang bảo tôi. Nhanh lên. Ban đầu tôi cũng ngại không định vào, nhưng nghĩ mình càng tỏ ra như thế lại càng ngượng hơn, cho nên đắn đo vài giây xong cũng chạy vội bước vào. Lần đầu tiên đứng cùng anh trong một không gian chật hẹp, tôi đột nhiên cảm thấy có chút khó thở. Nhìn những con số đang nhảy trên bảng điện tử, tôi vừa mong nó chạy nhanh, lại vừa mong nó chạy chậm. Khi tiếng tinh vang lên, cả tôi và Lâm cùng bước ra. Chắc Lâm thấy tôi không đi về phía bãi đậu xe của công ty nên hỏi. Cô đi gì tới đây? À, sáng tôi đi nhờ xe bạn, nhưng bạn tôi về từ lúc tan làm rồi, nên tôi ra cổng bắt taxi. Muốn đi chung không? Hả? Tôi tiện đường đi qua nhà cô. Sao anh biết nhà tôi? Tôi nghĩ mình cần phải biết rõ thông tin của con nở. Đang hí hửng bị anh ta dội cho gáo nước lạnh, làm tôi vui sao nổi. Nhưng mà thôi, anh ta đã có mở lời nên tôi cũng chẳng thèm làm giá. Dù sao, mấy khi mới có cơ hội được sếp đưa về nhà nên tôi cũng đồng ý. Suốt cả quãng đường đi, hai chúng tôi không ai nói với ai câu nào. Cho tới khi chiếc xe dừng lại trước cửa chung cư tôi đang ở, thì tôi mới lên tiếng nói một câu. Cảm ơn anh nhé. Không cần cảm ơn, cứ trả nợ trước Tết là được. Này, sao anh cứ nhắc lại cái nỗi đau của tôi thế nhỉ? Cô nói cô không quỳ tiền, vậy sao còn chưa trả nợ? Tôi thật là bị anh ta chọc tức chết đi mà. Nếu tài khoản không bị lỗi, tôi mà có thời gian ra ngân hàng, thì bây giờ đỡ nhục, tức quá hóa giận, tôi nói. Để lấy chỗ đi lại. Cái gì cơ? Chỗ đi lại. Lâm dường như đang cố tình hiểu lệch lạc câu nói của tôi, khiến tôi trong phút chốc như muốn hóa đá. Tôi lắp bắp giải thích. Này, anh đừng có mà suy nghĩ linh tinh. Dù sao tôi cũng đang làm việc cho anh. Thích thì anh có thể trừ vào lương. Sao cứ phải lo như thế nhỉ? Lo chứ. Nếu người khác tôi cũng chẳng cần suy nghĩ. Nhưng với cô thì lại là cả một vấn đề. Anh... Được rồi, đưa số tài khoản đây. Cho dù vay cả họ hàng, tôi cũng phải trả cho anh trong đêm nay. Nhưng vậy lại càng không được. Tự mình chơi thì tự mình chịu, mắc mớ gì lôi họ hàng vào. Càng nói tôi càng muốn nổi điên lên với anh ta. Tức quá tôi cãi cùn. Đã thế không thèm trả nữa. Nói xong tôi hùng hổ bước xuống xe. Vào đến nhà mặt vẫn còn bừng bừng lửa giận. Thì cái Trang lại còn nham nhở treo tôi. Tao nhìn thấy hết rồi nhá. Thấy gì? Chiếc xe Mercedes với biển số tứ quý. Nói đi, có phải sếp đưa mày về không? Thôi thôi tao lại mày. Mày đừng nhắc tới anh ta nữa. Nghe tôi nói xong, cái Trang còn cúi xuống nhìn mặt tôi, miệng nở nụ cười nham hiểm. À, biết rồi nha, vừa bị sếp hôn nên mặt đỏ bừng tía tai đúng không? Mày hâm mà hôn hiếc gì, tao đang điên lắm đây. Xỉ, lại còn cứ giả vờ, nhìn mặt mày là tao biết thừa. Tôi ngơ mắt lên nhìn cái Trang, chợt nhớ ra sao hôm nay nó lại ở đây giờ này. Ê, đêm nay lại tính ngủ nhờ nhà tao hay gì? Ờ, thì tính qua đây ăn vạ mấy bữa. Sao không ngủ ở nhà? Tao thích, được chưa? Nói xong, nó đã mặt dày chạy tót vào phòng. Tôi nhìn theo bóng dáng nó, chỉ biết tủm tỉm cười lắc đầu. Trang sinh ra trong một gia đình cũng có điều kiện. Ra trường là bố mẹ mua luôn cho một căn chung cư ở riêng. Tôi biết nó đang sợ tôi thất tình, vẫn còn buồn, nên mới qua đây ngủ cùng. Đúng là cuộc đời này không cần nhiều bạn, chỉ cần một người chất lượng như nó là đủ. Thế rồi, trôi thêm nửa tháng nữa, công việc của tôi ở công ty vẫn nhiều như vậy. Ngày ngày ngập lụt trong đống hợp đồng. Nhiều lúc tôi còn nghĩ, ngày nào cũng bao nhiêu hợp đồng mua bán thế này thì để đâu mới hết tiền. Hôm ấy, công ty dính phải một vụ lùm xùm liên quan tới việc công ty có dự án mở khu đô thị trong Sài Gòn. Mà nghe đâu tất cả người dân đều đồng ý bồi thường theo công ty đưa ra. Chỉ riêng một hộ dân là nhất quyết không đồng ý và không chịu rời đi. Bởi vậy sáng hôm sau, tôi bắt buộc phải đi cùng Lâm vào trong đó giải quyết. Mới đầu, tôi cứ tưởng chuyến đi này chỉ có tôi và Lâm. Nên đêm qua tôi còn hồi hộp và lo lắng tới mất ngủ. Nhưng không ngờ tới sáng hôm sau đi ra sân bay, tôi còn thấy có cả Linh đi bên cạnh anh nữa. Tự nhiên lòng tôi hững một cái, mà tôi lại rất sợ phải đối mặt với lý do vì sao mình lại hụt hẫng như vậy. Tôi không biết sao dạo này tôi hay nghĩ vu vơ lắm. Trong lòng rõ ràng có thay đổi, nhưng tôi cứ cố gắng gạt đi. Tự cho rằng chẳng qua Lâm đẹp trai lại tài giỏi, nên tôi mới thấy ngưỡng mộ thôi. Vì dù sao có Linh ở đây, với Lâm cũng đang là cấp trên của tôi, nên tôi phải mở miệng chào trước. Sếp với Linh tới lâu chưa? Cũng mới tới thôi, tôi còn đang tưởng cô ngủ quên. Đâu có, việc quan trọng sao tôi dám ngủ quên được? Anh không nói nữa, chỉ cúi xuống nhìn chiếc đồng hồ trên tay mình. Linh thì nở sẵn nụ cười hỏi tôi. Chị Duyên tối qua không ngủ được ạ? Em thấy mắt chị có quầng thâm rồi đấy. À, tối qua chị làm việc tới muộn nên bị quá giấc. Ui, thế này có khi anh Lâm phải thưởng thêm cho chị tiền tăng ca ở nhà thôi. Lâm nghe Linh nói thế cũng quay sang nhìn tôi, mặt nghiêm túc trả lời. Cứ làm tốt thì kiểu gì cũng có thưởng. Tôi mỉm cười không trả lời nữa. Lúc lên máy bay thì tôi mới biết Linh đặt ghế của cô ấy bên cạnh của Lâm, còn tôi ngồi phía sau hai người. Do đêm qua tôi ngủ ít nên lúc máy bay cất cánh được lúc là mắt tôi đã díu hết vào. Sau đó tôi nhắm mắt ngủ luôn. Mãi cho tới khi loa trên máy bay thông báo sắp hạ cánh xuống sân bay, tôi mới giật mình dậy. Vừa mở mắt ra đã thấy Linh cũng đang ngủ dựa vào cánh tay của Lâm, còn anh thì đang đánh chữ trên laptop. Nhìn thấy cảnh vậy, trong lòng tôi tự nhiên cứ thấy gai gai khó chịu. Xuống đến sân bay Sài Gòn, chúng tôi bắt taxi di chuyển đến khách sạn. Ba người chúng tôi đặt ba phòng khác nhau. Nhận phòng xong cũng gần 11 giờ trưa, tôi định nằm nghỉ một lát rồi xem qua công việc thì nhận được điện thoại của cái Trang gọi đến. Sao rồi, tới nơi chưa? Vừa mới nhận phòng này. Sướng nhá, tranh thủ hâm nóng tình cảm với sếp đi. Sướng con khỉ, mày quên còn cô thư ký xinh đẹp của giám đốc à? Tưởng đi giải quyết vụ tranh chấp đất thì cho thư ký đi làm gì? Ai biết, mày đi mà hỏi. Nói với mày như bằng nhau. Thôi, cố gắng làm cho tốt rồi về với tao. Biết rồi, thế nhé. Tôi vừa cúp máy xong thì tiếng gõ cửa phòng vang lên. Em vào được không? Vào đi Linh. Chị Duyên, chị đi ăn trưa thôi chị. Mấy khi mới vào Sài Gòn, hôm nay sếp bảo thích ăn gì sếp mời. Chị biết rồi. Tôi cùng với Linh đi xuống dưới sảnh khách sạn. Trên đường đi, tôi thấy cô ấy cứ nhìn xuống chiếc đồng hồ trên tay, rồi nở nụ cười, tôi mới hỏi. Đồng hồ người yêu tặng hay sao mà em vui thế? Chị thấy đẹp không? Ừ, đẹp. Sếp tặng em đó. Mới đầu, tôi cũng thấy bình thường không để ý lắm. Nhưng nghĩ đến hôm trước, cái Trang từng nói, ý nghĩa của việc tặng đồng hồ cho bạn gái ẩn chứa thông điệp. Anh sẵn sàng trao tặng thời gian của mình cho em. Nghĩ tới đó mà tôi lại thấy lòng mình khó chịu sao ấy, không biết diễn tả sao nữa. Cũng vì thế mà trưa đó ăn cơm, tôi bắt đầu để ý tới Linh. Cô ấy ngồi bên cạnh Lâm, thậm chí còn biết được cả món anh thích và không thích. Tôi nhìn hai người ngồi gần nhau, cảm giác như mình là người thừa nên có chút ngượng ngùng. Cộng với chẳng biết hôm nay tôi làm sao mà nhìn thấy dầu mỡ, cổ họng có chút lợm lợm không muốn ăn. Linh thấy tôi chủ yếu ngồi không thì mới liếc mắt hỏi. Sao chị Duyên không ăn à? Hay là không thích ăn mấy món này để em gọi món khác cho nhé? À thôi, không cần gọi cho chị đâu. Em với sếp cứ ăn tự nhiên đi. Nãy giờ em với sếp rất tự nhiên. Chỉ có chị là không tự nhiên đâu đấy. Chị ăn đi, ăn để lấy sức mà chiều nay chiến đấu. Nói rồi, Linh gắp một con tôm bỏ vào bát tôi. Tôi vốn bị dị ứng tôm nên hai đứa tôi cứ gắp qua gắp lại. Cứ kệ chị em ạ, chị ăn gì chị tự gắp. Lâm thấy vậy mới bảo Linh. Em kệ cô ấy đi, làm cao thì chỉ thiệt thân. Lâm vừa nói vừa nhìn tôi bằng ánh mắt rất trêu người. Tôi nhìn anh đúng là cái tên chết tiệt. Ngày nào không khịa tôi một hai câu thì cảm giác như anh ta ngủ không được ngon hay sao ấy. Tôi nuốt cục tức xuống bụng rồi đáp. Đúng rồi, sếp nói đúng ấy em ạ. Em cứ để chị thích ăn gì thì tự gắp. Chị không ăn tôm vì bị dị ứng tôm. Ôi, em không biết là chị bị dị ứng tôm. Em cứ nghĩ chị giống em và sếp. Vì cả em và sếp đều thích ăn tôm. Em. Ăn uống xong xuôi, ai lại về phòng nấy. Tôi thì chẳng có thời gian nghỉ trưa vì phải soạn hợp đồng cho kỹ. Hơn nữa cũng phải nghĩ xem nói thế nào để thuyết phục những người ngang như cua. Đến 2 giờ chiều, tôi và Lâm đi đến nhà người đàn ông kia. Giờ tôi mới hiểu lý do cho Linh đi cùng chuyến này là để cô ấy đi gặp khách hàng. Lúc chúng tôi tới, thấy một người phụ nữ và người đàn ông trung tuổi ở nhà. Nhìn dáng vẻ người đàn ông, tôi đoán ông ấy đang có men say trong người. Lâm thì mặt lạnh lùng không nói gì. Tôi lên tiếng trước. Dạ, cháu chào cô chú ạ. Cháu xin tự giới thiệu, cháu là Phạm Hà Duyên, là luật sư đại diện của công ty Vincent. Bên cạnh cháu là anh Nguyễn Hoàng Lâm, là tổng giám đốc công ty ạ. Hôm nay tụi cháu tới. Tôi còn chưa kịp dứt lời thì tiếng người đàn ông đã vang lớn. Tôi làm cái đích gì phạm pháp mà cần phải đến luật sư? Không chú ơi, hôm nay cháu tới bàn bạc một chút với chú về thỏa thuận đền bù đất thôi ạ. Người đàn ông nghe xong liền loạng choạng đứng dậy, một tay ông ta chắp về phía sau, một tay chỉ thẳng vào mặt tôi nói. Tao nói cho chúng mày biết, chúng mày đừng có tưởng có tiền thì muốn làm gì cũng được. Đất này nhà tao, tao cấm chúng mày đặt chân đến. Tôi liếc mắt nhìn Lâm, tôi thấy sắc mặt anh đã chuyển sắc. Tôi sợ anh không kiềm chế được nên đành kéo tay anh lại rồi lên tiếng nói. Chú ơi chú bình tĩnh. Công ty cháu đã làm hợp đồng bồi thường gấp 5 lần giá trị miếng đất rồi à?

Cũng may là lúc đó tôi không uống nước, không thì cũng chết sặc. Tôi ho lên vài tiếng rồi nói. Không có đâu, nhìn mặt em với anh Lâm chẳng có nét nào tương đồng mà gọi là tướng phu thê anh ạ. Ờ sao lại không có? Da trắng, môi son, mũi cao, mặt đẹp tựa tựa nhau. Nói thật, chưa hai người mà kết hợp lại, sinh con ra thì phải gọi là cực phẩm. Tôi nghe tới đây càng lúc càng ngượng khi nhớ đến buổi tối đầu tiên của hai đứa. Hương là người yêu của Vũ cũng lên tiếng. Anh cứ trêu bạn ấy đỏ bừng mặt lên rồi kìa. Anh nói thật chứ trêu gì. Mà anh bảo này, mai sau có không làm việc cho công ty bạn anh thì chuyển qua làm cho công ty anh nhé. Dạ, em cảm ơn. Vũ nói nhiều lắm, chẳng bù cho Lâm, đến câu nói cũng còn tiết kiệm. Thế rồi lúc chúng tôi chuẩn bị ăn xong thì Hương bảo. À, anh Lâm, con bạn em nhờ em gửi lời tới anh đó. Bạn em là ai? Là cái Thảo, người yêu cũ của anh đó. Em là bạn của Thảo, sao anh chưa gặp bao giờ? Anh Toàn đưa nó đi hẹn hò bí mật thì làm sao biết tụi bạn của nó là ai chứ? Ừ, nó bảo nó vẫn nhớ anh lắm đấy. Lâm nghe vậy sắc mặt bỗng thấy trầm xuống, mà tôi tự nhiên trong lòng cũng không vui nổi. Dạo này tôi thấy mình quái đản vô cùng, lắm lúc rất tò mò về cuộc sống của anh ngày trước. Cố gắng ngồi hóng hớt xem có thông tin gì nữa không, nhưng mà sắc mặt Lâm như vậy rồi nên Hương cũng không dám nói thêm. Tối đó chúng tôi ăn uống xong, về đến khách sạn là 10 giờ 30 phút tối. Lâm bảo tôi, ngủ sớm, mai bay sớm. Tôi biết rồi. Tôi về phòng nằm một lúc không ngủ được, lại nhớ đến cú va đập hôm nay Lâm đỡ cho tôi. Lương tâm trỗi dậy, sợ anh ta không bôi được thuốc, nên lại lóc cóc bước tới cửa phòng anh bấm chuông cửa. Lúc Lâm mở cửa, tôi thấy anh đã cởi hết cúc áo để lộ ra bầu ngực, vững chắc và sáu múi quyến rũ. Nhất thời, mắt tôi dán chặt vào múi bụng của anh ấy. Công nhận, dáng ông này đẹp thật, cứ như mấy nam người mẫu của Hàn Quốc đó. Lâm nhíu mày lên tiếng. Tìm tôi có chuyện gì? Tôi giật mình quay mặt đi hướng khác rồi mới nói. Anh bôi thuốc chưa? Chuẩn bị. Để tôi bôi cho. Tôi thấy Lâm không trả lời, ánh mắt lại nhìn tôi đầy ý thăm dò nên tôi vội nói. Anh đừng có hiểu nhầm, dù sao cũng bởi vì đỡ thay cho tôi nên là anh mới bị thương. Ai đã nói gì đâu mà cô phải giải thích, vào đi. Nói xong Lâm xoay người bước vào trong, tôi lẽo đẽo theo sau. Lúc chấm thuốc cho anh, bàn tay chạm lên da thịt anh, tự nhiên tôi xấu hổ đỏ bừng cả mặt. Vừa xoa thuốc tôi vừa hỏi. Đau không? Cô cứ như đang massage cho tôi thế thì đau làm sao được. Đau thì bảo tôi nhé. Ừ. Sau khi bôi thuốc cho Lâm xong xuôi, tôi mới yên tâm về phòng ngủ ngon được. Vừa chớp mắt một cái, tin nhắn của Lâm hiện đến. Ngủ ngon. Lúc đó, trong lòng tôi bỗng nhiên xuất hiện một cảm xúc rất kỳ lạ. Vui vẻ, xúc động, còn có cả một chút hạnh phúc. Hai từ đơn giản thôi, nhưng rất lâu rồi không có ai nói với tôi như vậy. Đặc biệt là khi được nói ra từ chính ông sếp khó tính của mình. Sáng sớm hôm sau, chúng tôi cất chuyến bay sớm về Hà Nội. Lâm về đến sân bay thì lại vội vã đi ký hợp đồng dưới Quảng Ninh. Còn tối nay là chủ nhật nên tôi bắt xe về nhà. Vừa bước chân đến cửa, cái Trang đã đẩn tôi ra hỏi chuyện. Ê, đi công tác với sếp có gì vui không? Kể nhanh đi. Mày còn chưa hỏi tao có mệt không đó. Tao biết sếp chính là liều thuốc bổ hiệu quả nhất rồi, nên mày làm gì biết mệt. Tôi lườm nó một cái, buồn muốn đi nghỉ nhưng không kể nó nhất quyết không tha cho, nên đành ngồi xuống kể từng việc một. Cái Trang nghe tới đoạn Lâm đỡ miếng gỗ cho tôi, liền bật cười như hâm dở. Đấy mà, chàng đã kết nàng nên mới hy sinh như vậy thôi. Mày hâm à, đừng có mà suy diễn lung tung. Có mày mới hâm đấy, mày thử nghĩ xem, có ai đi đỡ đau thương cho một người chẳng là gì với mình không? Cái Trang thấy mặt tôi vẫn ngơ ngơ nên nói tiếp. Ví dụ như tao với mày đang đi trên đường, nếu tao bị gạch rơi trúng đầu, mày thấy vậy, mày sẽ đỡ cho tao vì mày là bạn thân của tao đúng không? Không, tao đỡ cho mày làm gì, gạch rơi trúng đầu mày thì kệ mày chứ. Tôi vừa nói vừa cười trêu nó lườm tôi một cái rõ ràng. Tổ sư, bạn bè thế đấy. Được rồi, nói tiếp đi. Ý tao ở đây là ông Lâm phải có tình cảm với mày thì mới liều mạng nguy hiểm vì mày. Nhưng mà cũng có thể ông ấy đỡ cho tao vì tao là nhân viên của ông ấy thì sao? Tao đếch tin có sếp nào đối với người nhân viên bình thường tốt thế. Nhưng mà sau khi ông bị thương, mày có bôi thuốc rồi lên giường cùng ông không? Vớ va vớ vẩn, bôi thuốc thì có, chứ mắc mớ gì lên giường. Tao xem phim ngôn tình hay có mấy cảnh đó lắm. Thiên sư mày, bớt suy nghĩ tào lao lại, tao đi tắm đã. Thế rồi cứ thế, trôi thêm thời gian nữa. Không biết là việc công ty nhiều khiến tôi bị suy nhược cơ thể hay sao, mà dạo gần đây tôi luôn cảm thấy trong người mệt mỏi. Bữa đó tôi lại tăng ca, về đến nhà cái Trang cũng nấu cơm xong xuôi rồi. Vừa nhìn thấy tôi, nó đã nói. Ê, nay tao nấu cá kho dưa cho mày đấy, rửa chân tay ăn luôn cho nóng. Ghê, dạo này nữ công gia tránh thế. Học dần còn lấy chồng. Lấy ai, ai lấy? Chó nó lấy, bốc phét cho sang mồm thôi. Tôi tủm tỉm cười nhìn nó, sau đó rửa chân tay rồi ngồi xuống bàn ăn. Vừa gắp một miếng cá đưa lên miệng, thì ngay lập tức cơn buồn nôn kéo đến, khiến tôi phải buông đũa xuống bụng miệng lại. Cái Trang thấy tôi như vậy, sửng sốt mất vài phút, rồi đần thối mặt nói. Chết cha mày chưa, hay lại có bầu rồi? Bầu gì, điên à, ngủ với ai mà bầu? Nói ra câu đó khỏi miệng, tôi mới nhớ đến lần đầu tiên của mình và Lâm. Mặt tôi bỗng chốc tái mét lại, chân tay cũng bắt đầu run run. Tháng trước mày bị ngày bao nhiêu? Ngày 28. Tiên sư cha mày, quá 13 ngày rồi. Thế rồi dứt lời, cái Trang liền chạy ra ngoài. Tôi thì cứ bần thần ngồi đó với một đống bất an trong lòng. Hôm đó tôi say quá rồi, nên tôi và Lâm không sử dụng biện pháp tránh thai. Hơn nữa ngày hôm sau tôi vừa chủ quan, vừa lu bu vài chuyện, nên cũng quên không mua thuốc tránh thai. Tôi cố trấn an mình, đó chỉ là sự nhầm lẫn. Nhưng càng nghĩ tôi lại càng thấy sợ. Thế rồi độ 15 phút sau cái Trang đi về, nó vội vàng đưa cho tôi 3 cái que thử thai rồi nói. Thử hết cả 3 que đi này. Tôi nhìn nó, vốn dĩ còn sợ không dám đối mặt, nhưng cuối cùng cũng cầm 3 chiếc que mà nó đưa rồi lững thững vào nhà vệ sinh. Khi que thử đầu tiên tới que thứ 2 rồi que thứ 3 đều lên 2 vạch, tôi run đến nỗi đứng không vững. Tôi không dám tin sự thật trước mắt. Tôi không dám tin một sinh linh bé bỏng đang xuất hiện trong thân thể mình. Tự nhiên, hai dòng nước mắt tôi cứ thế chảy dài. Cái Trang ở ngoài chờ liên tục hối tôi. Xong chưa? Kết quả thế nào? Lúc tôi bước ra từ trong nhà vệ sinh, trên tay là 3 chiếc que thử thai 2 vạch bằng nhau. Nó nhìn thấy kêu toáng lên. Thôi, thế là bầu thật rồi. Mặt tôi lúc đấy xanh tái mét. Thực sự tôi vẫn không dám tin mình lại mang thai. Tôi nhìn cái Trang, miệng mãi mới thốt lên lời. Bây giờ tao phải làm sao? Trước tiên phải nói với ông Lâm xem ông ấy thế nào đã. Nhưng mà ông ấy không yêu tao. Tác giả cái thai là ông ấy, yêu hay không yêu thì liên quan đếch gì. Trưởng thành rồi, phải biết trách nhiệm với những việc mình làm. Chẳng lẽ mày tính bỏ? Cái Trang vừa dứt lời, tôi liền lắc đầu nói. Không, tao không bỏ đâu, còn tao mà, sao tao lại bỏ chứ? Mặc dù việc có thai là điều tôi không hề mong muốn, nhưng từ lúc biết có một sinh linh bé bỏng đang lớn dần trong cơ thể mình, điều đầu tiên tôi nghĩ là sẽ sinh đứa trẻ này rồi nuôi dạy con nên người. Cái Trang nói tiếp. Thôi, ăn cơm rồi nghỉ ngơi sớm, để mai đi siêu âm xem em bé được mấy tuần, đã vào ổ chưa rồi tính. Tôi gật đầu nghe lời nó, cố gắng ăn hết bát cơm rồi đi tắm. Bình thường tôi hay làm việc tới 11-12 giờ đêm mới đi ngủ, thậm chí có hôm còn làm việc tới 2 giờ sáng. Mặc dù tối nay cũng khá nhiều việc để làm, nhưng bây giờ tôi lại chẳng còn tâm trạng để làm gì cả. Đêm đó tôi nằm nghĩ mãi, nghĩ về đứa trẻ, nghĩ về tương lai, rồi nghĩ cả việc nếu tôi nói cho Lâm biết thì anh ta sẽ nghĩ sao. Tôi nghĩ nhiều quá rồi lại bắt đầu suy nghĩ lung tung. Nếu trường hợp Lâm chối bỏ trách nhiệm thì tôi vẫn sẽ sinh con ra, nuôi con một mình. Tôi thấy xã hội bây giờ mẹ đơn thân cũng rất nhiều. Thế rồi cuộc gọi của mẹ tôi vang lên, như đánh thức tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ. Mẹ bảo, 12 giờ đêm rồi không ngủ đi, còn online Facebook. Ờ, mẹ cũng chưa ngủ ạ? À? Mẹ chưa, mấy nay trời đau lưng quá. Thế thì mẹ phải đi khám xem thế nào. Tuổi mẹ cũng nhiều người đau lưng mà. Với lại ngày xưa mẹ sinh mổ giống mày, nên bác sĩ cũng bảo việc đau lưng là bình thường. Dạ, sinh mổ chắc đau lắm mẹ nhỉ? Ừ, đau chứ. Hết thuốc tê là đau không cựa người được đấy. Mãi sau con lấy chồng, sinh con mới thấm. Mẹ nói tới đây, bỗng nhiên tôi thấy tim mình nhói lên một cái. Tôi dừng lại vài giây rồi đáp. Dạ vâng ạ. Mà hôm nay con ốm mà, nghe giọng khác thế. Dạ, con không sao đâu mẹ đừng lo, mẹ cũng nghỉ sớm đi. Chị cứ bảo mẹ đừng lo, Nhưng phải bao giờ chị lấy chồng thì mẹ mới đỡ lo. Có con gái trong nhà như quả bom nổ chậm đấy. Tôi mỉm cười trả lời. Sao mẹ cứ thích tống con đi thế nhỉ? Mà hôm trước mẹ bảo mẹ xem bói cuối năm nay con lấy chồng. Biết đâu lúc đó con lấy thật thì mẹ đừng có khóc nhá. Gớm, tôi phải mổ heo giết bò, mừng chị thoát ế chứ khóc làm gì. Tôi cười cười nghe giọng mẹ nói. Nhưng chẳng biết sao, dù miệng thì cười, nhưng nước mắt cứ lã chã tuôn rơi. Nói với mẹ thêm vài câu nữa thì tôi tắt điện thoại, vứt sang một bên. Sau đó, ngủ thiếp đi lúc nào cũng chẳng hay biết. Đến sáng hôm sau tôi tỉnh dậy, trong trạng thái càng người đau nhức. Khóc nhiều nên mắt vẫn còn hơi sưng. Cái Trang thấy vậy lại lao tới hỏi. Đêm qua khóc à? Đâu, lúc mẹ tao gọi xúc động quá nên là khóc một chút thôi. Hâm, tao nấu bữa sáng xong rồi đấy. Thế mày có định siêu âm xong rồi mới đi làm hay tối về rồi đi siêu âm? Tiện đường tới công ty có phòng khám nào không nhỉ? Có, cách công ty mình khoảng 2 km. Thế tranh thủ vào siêu âm rồi đi làm. Ừ, cũng được. Thế rồi ăn sáng xong, cái Trang chở tôi đi làm. Tiện đường có ghé qua phòng khám siêu âm luôn. Cũng may vì sáng sớm phòng khám chưa có người, nên khi chúng tôi đến là có người chỉ định vào phòng siêu âm luôn. Vừa đặt máy siêu âm lên bụng tôi được vài phút, thì bác sĩ bảo tôi. Thai 6 tuần rồi, vào tử cung an toàn rồi nhé. Tuần sau kiểm tra lại để xem tim thai. Tôi ngước mắt nhìn chấm nhỏ tí màu đen ở trên màn hình. Tự nhiên sống mũi cay xè. Trong tim dâng lên một cảm giác rất lạ lẫm. Giống như bản năng làm mẹ đang trỗi dậy, khiến lòng tôi xuất hiện được tình yêu thương không thể nói thành lời. Tôi quay sang bác sĩ hỏi. Em bé của cháu có khỏe không ạ? À, với độ tuổi này thì tất cả đều bình thường nhé. Cháu về cố gắng ăn uống nghỉ ngơi điều độ để cho bé môi trường phát triển tốt nhất. Dạ vâng ạ. Tôi vừa bước ra khỏi phòng siêu âm thì cái Trang đã vội vàng hỏi rồi cầm tờ giấy kết quả trên tay tôi. Nó hỏi. Có tính nói luôn cho ông Lâm biết không? Để tao tính xem thế nào rồi tính tiếp. Ừ, thế đi làm thôi không muộn. Từ lúc đó tới công ty tôi không nói gì nữa mà chỉ tập trung xem có nên nói với Lâm và nên nói như thế nào. Lúc tôi và cái Trang bước tới sảnh công ty thì đã gặp cái Luyến. Con bé làm cùng phòng marketing với cái Trang, mặt buồn thiu gọi chúng tôi lại. Hai chị sao giờ này mới tới? Ừ, thì bình thường tụi chị vẫn đi làm giờ này mà. Trời ơi, thế mà hai chị không tới sớm, phí của rồi. Nay công ty có gì hot hả? Mà sao sáng sớm mặt mày đã như đưa đám thế? Tôi hỏi nó thở dài trình bày. Hồi trước công ty mình còn tưởng sếp là hoa chưa có chủ. Nhưng thực ra hôm sau mới lộ trần sự thật tàn khốc rằng sếp đã có vợ sắp cưới. Cái Trang nghe tới đây liền tròn xoe mắt hỏi lại. Còn tôi thì tự nhiên cảm giác như sét đánh ngang tai. À không, đánh trúng toàn thân tôi khiến tôi sững sờ không nói nên lời. Mày nghe tin tào lao này đâu ra vậy Luyến? Chị ơi, tào lao gì? Tin chính thống hẳn hoi nhá. Sáng nay đích thân người yêu sếp tới đây mang đồ ăn sáng tới cho sếp. Đã thế còn mua bao nhiêu là trà sữa cho các phòng. Mà hai chị không biết đâu, lúc đó bà Linh tức muốn nổ đom đóm mắt. Ở công ty ai mà không biết bà Linh thích sếp. Tôi nghe xong đầu óc lại bắt đầu rối loạn như mớ bòng bong. Bố của con tôi là Hoa đã có chủ. Vậy thì nếu như Lâm biết đứa con này xuất hiện, liệu còn có ý nghĩa gì không? Chẳng lẽ tôi lại đi vào vết xe đổ, trở thành con giáp thứ 13, chèn vào cuộc tình của hai người? Không, tôi không thể làm thế được, vì tôi rất hận người thứ ba. Chính tôi là người bị hại, chỉ vì xuất hiện người thứ ba. Tôi không cho phép. Vô thức, chân tôi cứ thế lùi lại đằng sau vài bước. Cái Luyến thấy vậy liền hỏi tôi. Chị Duyên có sao không? Tôi nhìn cái Luyến cười gượng lắc đầu. Chị không sao, chắc mấy nay chị thức khuya nên bị chóng mặt ấy mà. Vậy chị cẩn thận, lại bị thiếu máu đấy, mua thêm thuốc sắt mà uống vô chị ạ. Chị biết rồi, chị cảm ơn nhé. Nói rồi tôi cũng quay trở về phòng làm việc của mình. Vừa ngồi xuống bật máy tính, tôi cảm thấy không thể tập trung làm việc được nên đành đứng dậy pha một cốc cà phê. Pha cà phê xong rồi, tôi mới nhớ phụ nữ mang thai uống cà phê không tốt nên lại đặt xuống bàn. Lúc sau Đinh đi vào mang cho tôi một xấp hợp đồng rồi nói. Chị Duyên tranh thủ soạn chỗ hợp đồng này xong sớm trước 2 ngày nhé. 2 ngày nữa sẽ về rồi ký với đối tác. À còn nữa, đây là hợp đồng lớn, chị càng phải cẩn thận nhé. Ủa, sếp đi đâu hả em?

Ờ, lần đầu mang thai đúng không? Dạ vâng. Cháu có thể mua sách tìm hiểu thêm hoặc lên mạng xem quá trình phát triển cho thai nhi để hiểu rõ. Dạ vâng. Nói thêm với bác sĩ vài câu nữa thì bác còn kê thêm cho tôi ít thuốc bổ. Lúc tôi bước ra bên ngoài, tôi nhìn xung quanh không thấy chiếc taxi nào cả. Tôi đành book Grab. Trong lúc chờ đợi Grab tới thì tôi đứng lép dưới mái hiên nhà. Thế rồi 15 phút trôi qua, kỳ lạ vẫn chưa thấy tài xế nào đến. Trong lúc tôi đang loay hoay nhìn điện thoại thì một giọng nói lên tiếng. Em ơi, tàu nhanh bao nhiêu thế em? Tôi giật mình ngước mắt nhìn lên, thấy trước mặt mình là mấy tên thanh niên choai choai, đứa thì đầu chọc, đứa thì tóc xanh tóc trắng. Tôi cũng chẳng buồn chấp nên định bụng im lặng cho xong chuyện. Mỗi tội mấy tên kia vẫn không ngừng nói mấy câu dâm tục. Nhìn em cũng xinh đấy, anh mạnh dạn ra giá 100k nhá, anh bao phòng. Ngon thế này, mày trả cho em nó 100k có bèo quá không? Ít ra cũng phải 99k. Thôi đi với anh đi em, nhìn em mà anh đã muốn húp rồi đây này. Hãy phục vụ luôn ba anh, chứ ba anh đang cứng quá rồi em ơi. Tôi vẫn cố gắng nhẫn nhịn, tỏ vẻ không quan tâm rồi bước đi. Thế nhưng tôi vừa bước được 3 bước thì bị bọn chúng chặn lại. Ờ con điếm này, làm điếm mà còn tỏ vẻ thanh cao à? Này, đừng thấy tôi không nói gì mà các cậu nghĩ tôi là điếm nhé. Tôi còn đáng tuổi chị các cậu đấy, tránh ra cho tôi đi. Bọn bố đéo thích tránh đấy. Thế rồi một tên kéo tay tôi ngược lại đằng sau, khiến tôi suýt chút nữa ngã xuống đất. Nếu là bình thường tôi sẽ sống chết với tụi nó, nhưng bây giờ trong người tôi còn đang có một sinh linh nhỏ nên tôi không thể làm gì quá khích được. Trong lúc tôi đang không biết phải làm sao thì một chiếc ô tô đi tới, cánh cửa kính xe hạ xuống. Tôi thấy rõ mồn một một khuôn mặt của Lâm. Lên xe đi. Mấy tên kia thấy thế cũng buông tay tôi ra khỏi. Tôi vội vàng bước lên xe. Sau đó Lâm cũng không quan tâm bọn kia nữa, dẫm chân ga đi về phía trước. Tôi ngồi bên cạnh anh, khẽ liếc mắt nhìn anh, ngập ngừng hỏi. Tôi tưởng anh vẫn đang ở Đà Nẵng. Vừa từ sân bay về xong. Ừ, thì ra là vậy. Cô làm gì mà giờ này vẫn còn đứng đó? Tôi đi có việc. Thế rồi suốt cả quãng đường cho tới khi về chung cư tôi ở thì cả hai không nói thêm một câu nào nữa. Lúc tôi bước xuống xe, Lâm mới hỏi. Trên nhà cô có mì tôm không? Tôi định nói không, nhưng mà khi nhìn ánh mắt Lâm, tôi lại không nỡ lòng nào nói dối. Hôm nay cái Trang không có nhà. Hơn nữa, anh ta cũng vừa cứu tôi thoát khỏi mấy tên trai trai kia, nên xem như mời anh ta một tô mì cảm ơn. Tôi gật đầu nói. Còn, nhưng mà tôi không hay ăn mì hộp, có mì gói thôi. Gì cũng được, miễn là mì. Thế rồi tôi bảo Lâm đỗ xe ở dưới bãi, sau đó tôi đưa anh lên nhà. Lúc dẫn anh vào đến nhà, bật điện lên tôi có chút xấu hổ vì vừa nãy đi vội quá, còn vứt nguyên cả chiếc váy ngủ ở ghế sofa. Tôi vội vàng chạy tới cầm lấy chiếc váy rồi ngập ngừng nói. Anh ngồi yên đó, tôi đi nấu mì cho anh ăn. Cũng may từ ngày biết tin mình mang bầu nên tôi chăm chút khoản ăn uống hơn. Đi làm về tôi cũng chịu khó sẽ vào siêu thị mua đồ ăn, nên tủ lạnh hôm nay mới có sẵn thịt, tôm, cá. Tôi đun nước nóng rồi mới hỏi Lâm. Anh muốn ăn mì trứng hay tôm hay thịt? Gì cũng được. Mặc dù đã biết khá rõ về tính cách của anh, mà nhiều khi anh kiệm lời khiến tôi bực mình ghê gớm. Giống như kiểu nói chuyện tử tế một câu thì đêm nay anh ta mất ngủ chắc. Đã thế tôi phải chôn cho anh ta một quả. Tôi lật đật chạy đi đến lấy cái bút viết vào một tờ giấy 3 từ, gì cũng được. Rồi bỏ tờ giấy vào cái bát tô, đem đặt trước mặt anh ta. Đấy, anh ăn đi. Lâm sau khi nhìn thấy dòng chữ kia liền nhíu mày nhìn tôi. Tôi cứ nghĩ với tính cách của anh ta sẽ nổi giận hoặc là nói đều tôi vài câu. Ai ngờ anh ta đứng dậy, thản nhiên đi về phía nhà bếp, tự mình nấu mì cứ như là chủ nhân của căn nhà. Sau khi nấu xong, Lâm đặt một bát mì xuống trước mặt tôi. Bát của tôi là mì tôm trứng, còn bát của anh ta có mấy con tôm. Không biết có phải do tôi nghĩ quá nhiều hay không, mà dù chỉ hành động nhỏ này lại khiến tôi tưởng rằng Lâm vẫn còn nhớ chuyện mình bị dị ứng tôm. Nghĩ tới đó, tự nhiên tim tôi bỗng đập loạn cả lên. Tôi nhìn Lâm cúi xuống ăn mì tôm rất ngon lành. Thấy vậy, tôi cũng cầm đũa lên gắp ăn thử. Định ăn cho có thôi, nhưng khi đưa vào miệng mới biết mì tôm hôm nay ngon một cách lạ kỳ. Tôi mới nói, mì tôm hôm nay ngon phết. Ngon thì ăn nhiều vào. Ăn xong, Lâm là người chủ động rửa bát. Tôi thì đứng đó lăng xăng lau dọn bếp. Khi anh chuẩn bị ra về, tôi mới nhớ đến chiếc laptop hồi tối tự nhiên bị hỏng. Mà lát nữa tôi còn phải dùng đến một lúc nên chủ động lên tiếng. Anh rảnh rỗi đúng không? Làm gì? Anh biết sửa máy tính không, xem giúp tôi với. Máy tính của cô bị hỏng à? Ừ, tự nhiên mở không lên nữa. Lâm cúi xuống nhìn đồng hồ trên tay mình rồi gật đầu. Được, đưa máy tính tôi xem cho. Lâm ở lại sửa máy tính cho tôi một lúc. Anh bảo phải cài lại Win thì mới dùng được, nhưng sẽ mất hơn một tiếng chờ đợi. Tôi nghe xong liền nói. Vậy thôi muộn rồi, anh về nghỉ đi, mai còn đi làm. Để mai tôi cầm ra cửa hàng nhờ người ta cài lại cũng được. Không sao, giờ về nhà cũng có làm gì đâu. Thế anh không sợ ai đó chờ mình à? Nghe tôi hỏi vậy, Lâm nhíu mày nhìn tôi rồi hỏi ngược lại. Ai đó là sao? Thì người thương của anh đó. Mà anh năm nay hình như cũng 34-35 tuổi rồi còn gì. Chẳng lẽ không định lấy vợ? Cuối năm tôi lấy, cô không phải lo cho tôi. Nghe Lâm nói thế, tự nhiên tôi thấy lòng mình gai gai. Tôi chẳng biết cảm giác đó là gì, nhưng tôi hiểu chắc chắn không phải vì thích hay yêu. Bởi vì tôi với anh ta từ khi quen nhau đến giờ cãi nhau như chó với mèo. Cuối cùng tôi nghĩ, có lẽ vì bây giờ dù sao chúng tôi cũng có một đứa con chung, anh ta là bố của con mình nên tôi mới có cảm giác vậy thôi. Thế rồi thời gian cứ thế trôi qua. Lâm sửa xong laptop cho tôi thì nói, laptop được rồi đấy, tôi về đây. Ờ, cảm ơn anh về cẩn thận. Chỉ bên cô, tôi mới thấy nguy hiểm thôi. Nói xong Lâm cười nhẹ một cái rồi đứng dậy bước đi. Tôi ủ ớ nhìn theo bóng dáng anh ta. Rốt cục, anh ta nói vậy là có ý gì? Tối đó tôi nằm chán chê mãi mà không ngủ được. Thỉnh thoảng một cơn gió nhẹ lùa vào lại khiến tôi ngửi thấy hương thơm thoang thoảng của Lâm. Tôi sợ bản thân mình mắc ảo tưởng nên vội vàng cầm chiếc điện thoại, mở Facebook lướt một vòng. Vừa bật mạng wifi, tin nhắn ở Messenger hiện đến nick Facebook của Việt. Mới xa tôi chưa đầy 2 tháng mà em đã có người mới rồi à? Cũng nhanh hơn tôi tưởng đấy. Anh nói vậy là ý gì? Hồi tối tôi đi ngang qua, thấy em dẫn theo thằng nào đó lên nhà. Thế đã trao cho nó chưa? Đồ thần kinh. Nhắn xong tôi lập tức vào trang cá nhân chặn Việt lại. Trước kia nhìn thấy mấy cặp đôi chia tay xong kết bỏ nhau, tôi lại nghĩ đơn giản lắm. Cứ ngỡ nếu không thể yêu nhau thì có thể làm bạn. Nhưng giờ đặt vào hoàn cảnh của mình mới biết, vĩnh viễn sẽ không bao giờ làm bạn được với một tên khốn như anh ta. Chỉ trách tôi trước kia có mắt không tròng mà thôi. Thêm một tuần nữa trôi qua, dạo này Lâm cũng ít khi ở công ty, còn tôi thì vừa ngén ngẩm, xong công ty còn nhiều việc đổ dồn tới dẫn phát ốm. Sáng đó, trước khi đi làm, Cái Trang bảo tôi, hay là hôm nay mày xin nghỉ đi, sự bầu bí mà ốm như vậy không tốt đâu, đặc biệt là lại đang trong giai đoạn 3 tháng đầu nữa. Ờ, tao tính làm nốt công việc còn dang dở hôm qua rồi xin nghỉ, cả ngày càng ngén mệt quá. Mày ngén vậy, ông Lâm với Linh có nghi ngờ gì không? Không, hai người đó dạo này đi ký hợp đồng suốt mà, tao lại làm phòng riêng nên không ai biết. Thế vẫn quyết định không nói cho ông Lâm biết à? Tôi gật đầu thở dài. Ờ, không nói. Hôm bữa tao nghe nói cuối năm ông lấy vợ mà. Ai nói? Chính miệng ông nói mà. Cuối năm lấy vợ, sắp cuối năm mẹ rồi mà công ty đã thấy nói năng gì đâu. Ai mà biết được, thôi, tao cũng chẳng quan tâm nữa. Thế rồi sáng đó tôi vẫn quyết định đi làm như bình thường. Đến công ty tôi liền ngồi xuống bàn làm việc. Sau 3 giờ đồng hồ ngồi đánh máy không rời thì cuối cùng tôi mới xong đống tài liệu trên bàn. Vừa cầm tài liệu để đi đến phòng Lâm thì tôi hoa mắt, lảo đảo đi thêm được mấy bước thì đâm đầu vào một người rồi ngã lăn ra. Không kịp nhìn xem đó là ai thì đã ngất xỉu không biết gì nữa. Khi tỉnh lại, tôi thấy mình đang nằm trong phòng y tế của công ty chuyển nước. Cái Trang thấy tôi tỉnh dậy liền nói, mày cảm thấy cơ thể sao rồi? Sao tao lại nằm ở đây? Mày không nhớ gì à? Mày bị ngất xỉu và được sếp bế xuống đây đấy. Hả? Sếp bế tao á? Thế tao nằm đây lâu chưa? Hơn 1 tiếng rồi, sáng đã bảo xin nghỉ làm đi thì không nghe. Tao cứ cố làm nốt, đang tính đi nộp tài liệu xong thì xin về nhà nghỉ 1-2 hôm, ai ngờ ngất mẹ rồi. Mày là mày cứ chủ quan, ốm nghén, nhìn người đã như con cá khô rồi lại còn tham việc. Mày không lo cho mày thì cũng phải lo cho con mày chứ. tao biết rồi. Nhưng mà sao mày xuống đây không phải làm à? Đấy, sếp biết tao là bạn thân của mày à? Sau khi mày bị ngất thì sếp cho gọi tao xuống chăm sóc mày đấy. Mà mẹ kiếp, nay tao mới có phúc diện kiến gần khuôn mặt đẹp trai của sếp đấy. Người gì đẹp vãi chưởng. Tôi nghe cái chàng nói thế liền bật cười đáp. Đấy, tao bảo ngay mà, hơn đất mấy idol Hàn Quốc của mày chưa? Ừ, ăn đất rồi. Thế này, mai sau con mày sinh ra đẹp phải biết, bố mẹ đều đẹp vậy cơ mà. Cái chàng nói tới đây, lòng tôi chợt hỡng một cái. Không nhắc đến thì thôi, nhưng khi nhắc đến, tôi lại chợt thấy thương con. Mai sau con lớn lên hỏi bố là ai, thì tôi biết trả lời sao đây. Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng mà tôi vẫn không khỏi đau lòng. Chắc cái chàng biết tôi đang suy nghĩ, nên liền hỏi sang vấn đề khác. Quên, ăn quả gì để tao gọt, hay là ăn cherry nhá? Ừ, lấy tao mấy quả cherry đi. Cái chàng đưa tôi đĩa cherry để ăn luôn, còn nó thì gọt thêm kiwi, vừa gọt nó vừa nói. Cherry ngon không? Ngon. Chuyện, sếp mua thì chẳng ngon. Hả, sếp mua á? Tôi tròn xoe mắt hỏi lại. Ừ, giỏ trái cây này sếp mua cho mày đấy, lúc nào cảm ơn sếp một câu nhá. Ừ, tao biết rồi. Nằm ở phòng y tế của công ty thêm một lúc, tôi thấy ổn rồi mới quyết định đứng dậy đi về. Cái chàng bảo để nó đưa tôi về, nhưng tôi nhất quyết bảo tự mình bắt xe về được. Thế là nó lẽo đẽo theo tôi ra đến tận cổng. Tôi còn đang loay hoay bảo nó vào làm việc đi, thì chẳng hiểu sao bỗng nhiên nó gào lớn. Ơ, sếp Lâm kìa, sếp ơi! Tôi theo phản xạ ngơ ngác quay lại đằng sau. Tôi thấy Lâm đang chuẩn bị bước vào xe ô tô. Nghe tiếng người gọi mình, anh mới quay sang nhìn về phía bọn tôi. Còn chưa kịp phản ứng thì Trang đã kéo tay tôi về phía anh, cười tươi hỏi. Sếp ơi, anh chuẩn bị đi đâu à? Ừ. Thế anh có đi qua đường Trường Chinh không? Cho em gửi bạn em về nhờ một đoạn. Tôi nhíu mày quay sang nhìn Trang, vừa định nói. Thôi tao tự về được, thì Lâm đã trả lời. Ừ, lên xe đi. Lâm vừa dứt lời thì cái Trang cười phờ lớ, còn nháy mắt một cái rồi đẩy tôi vào trong chiếc xe Audi. Trên đường về nhà, chúng tôi im lặng không ai nói với ai câu gì. Tôi thì cả người vẫn đang rất mệt, nên lúc đi ô tô có biểu hiện chóng mặt. Thỉnh thoảng, cổ họng lại lượm lên như sắp nôn đến nơi. Một lát sau, tôi nhắm chặt mắt lại rồi ngủ quên lúc nào cũng chẳng hay biết. Đến khi tôi tỉnh dậy thì thấy xe đã dừng lại. Lâm ngồi bên cạnh đang nghe điện thoại. Thấy tôi tỉnh lại thì hơi nhớ mắt nhìn sang. Sau đó anh tắt máy rồi tôi mới ngượng ngùng nói. Xin lỗi, tôi ngủ quên mất. Ờ, vậy tôi vào trong nhà trước nhá. Khoan đã. Anh còn chuyện gì nữa ạ? Ở ghế sau có mấy hộp nước yến, cô cầm lên nhà đi. Tôi nhìn Lâm còn chưa kịp nói gì thì anh đã sợ tôi hiểu nhầm rồi lên tiếng giải thích. Tôi cũng mong cô sớm khỏe còn đi làm, công ty đang nhiều việc. Tôi biết rồi. Về đến nhà, tôi uống một cốc nước rồi leo lên giường ngủ một giấc ly bì. Đến buổi tối, cái Trang đi làm về đánh thức dậy ăn cháo. Xong tôi lại ngủ tiếp đến 9 giờ thì tỉnh hẳn. Cái Trang lại hỏi. Thế đã cảm ơn sếp chưa? Ờ, quên đấy, tao chưa. Nhắn tin cảm ơn một câu. Ngồi nghĩ một lúc, cuối cùng tôi đành vào số điện thoại của Lâm soạn một tin nhắn. Có mỗi câu cảm ơn thôi mà bỗng dưng tôi thấy khó nói đến thế. Vấn đề là nay lúc Lâm đưa tôi về vì mệt quá tôi đã quên không nói. Bây giờ tự nhiên nhắn tin cảm ơn có kỳ quá không? Cứ xóa đi viết lại mãi mà tôi không dám gửi. Mãi sau hạ quyết tâm lắm tôi mới nhắn một câu. Cảm ơn anh nhé. Nhắn xong tôi chờ một lúc thì Lâm mới nhắn lại. Vì gì? Tôi nghe Trang nói anh đưa tôi đến phòng y tế. Còn mua hoa quả và nước yến cho tôi nữa. Cộng thẻ vào số nợ 20 triệu kia. Tết đòi cả gốc lẫn lãi. Tôi đọc xong tin sắp tức đến hộc máu mũi. Còn người anh ta đúng là từ đầu đến chân sặc mùi tư bản. Thở ra câu nào là mang giá trị tiền câu đó. Tôi nhắn lại. Tôi chẳng nhớ 20 triệu nào cả. Luật sư mà cũng ăn quỵt tiền à? Để người khác biết chắc đẹp mặt lắm. Mặt tôi đẹp sẵn rồi, đẹp thêm lại càng xinh. Tôi mặc kệ cứ nhắn cột nhà như thế. Sau đó Lâm cũng không nhắn lại nữa. Tôi thì nằm ôm điện thoại chờ mãi. Sau tự dưng lại nhớ đến khuôn mặt anh. Rồi lại tưởng tượng sau này con mình sẽ giống bố hay giống mẹ. Là bé trai hay bé gái. Thực lòng nếu con là một bé trai thì tôi lại mong con giống anh. Lâm tuy rất kiệm nụ cười,

Lần sau chuyên môn của ai thì người đó làm. Em ra ngoài làm việc của mình đi. Tôi nhìn Linh, sắc mặt cô ấy xanh xanh đỏ đỏ, nhìn mắc cười vô cùng. Nhưng tôi nào dám cười, đành nín nhịn nuốt nụ cười vào trong. Chắc cô ấy cũng nghĩ giống tôi, nghĩ sếp sẽ tỏ ra thương xót, hoặc ít nhất phải trách tôi một câu mới đúng. Linh gật đầu. Dạ vâng ạ. Nói xong Linh bước ra ngoài. Căn phòng lúc này chỉ còn tôi và Lâm. Lúc tôi quay sang nhìn anh thì cũng phát hiện anh đã nhìn mình, khiến tôi có chút gượng gạo. Anh tìm tôi ạ? Ờ, có cái này muốn nhờ cô. Vâng, anh cứ nói đi. Tôi vừa dứt lời thì Lâm đặt chiếc túi đồ xuống trước mặt tôi, giọng ngập ngừng. Ăn giùm tôi cái này. Nói xong chưa để tôi kịp trả lời thì anh đã xoay người bước đi. Tôi mặt đần thối như mất sổ gạo, nhìn theo cho tới khi bóng lưng anh khuất dần. Mãi sau tôi mới cúi xuống lấy đồ trong túi bóng đỏ ra, mới biết trong đó đựng hộp heo khô cháy tỏi và tóp mỡ cháy tỏi. Lại nhớ đến lần chúng tôi đi vào Sài Gòn, tôi rất thích ăn món này. Lẽ nào Lâm thấy vậy nên mua cho tôi? Nghĩ tới đó thôi mà tâm trạng đang cau có của tôi bất chợt nổ nụ cười, lòng thấy lâng lâng hạnh phúc khó tả. Tối đó tôi vừa sửa hợp đồng lẫn soạn hợp đồng, mãi tới khuya mới về nhà. Đến sáng hôm sau tôi đến công ty làm việc thì thấy mọi người xì xào bàn tán chuyện gì đó. Vừa nhìn thấy tôi, Linh đã nói. À, chị Duyên đến rồi, hôm qua có phải chị về muộn nhất công ty đúng không? Tôi nhíu mày ngờ vực nhìn Linh rồi gật đầu. Ờ, đúng rồi. Tất cả thông tin của khách hàng bị đánh cắp, hơn nữa tất cả video giám sát của công ty đều bị xóa sạch. Qua điều tra, người cuối cùng vào phòng tài liệu là chị. Dù Linh không nói thẳng, nhưng mà nghe Linh nói thế, có khác nào bảo tôi là kẻ đã lấy cắp hồ sơ của khách hàng. Đúng là để xin vào công ty lớn làm việc rất khó khăn, nên tôi luôn trân trọng công việc này. Tôi cũng đã cố gắng làm hết mình, đặt thật nhiều tâm huyết vào công việc. Vì thế nên khi nghe thế, tôi vừa ức vừa tủi thân và cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương nữa. Tôi hỏi thẳng. Ý là chị là người lấy cắp hồ sơ khách hàng rồi để lộ ra ngoài. Chị Duyên, chị phải bình tĩnh, em không có ý đó. Nhưng mà qua điều tra thì là vậy chị ạ. À, em chỉ muốn thông báo cho chị biết thôi. Em ạ, để mà nói đạo đức nghề nghiệp thì chị tin chị không bao giờ phải xấu hổ vì những việc mình làm. Còn cái việc công ty bị đánh mất hồ sơ khách hàng, chị nghĩ công ty cứ điều tra kỹ càng rồi mới khẳng định ai làm cũng chưa muộn. Linh nghe tôi nói thế thì liền bày ra bộ mặt đáng thương, quay lại bảo Lâm đang đứng ở gần đó. Sếp, hình như chị Duyên đang hiểu nhầm ý của em rồi sếp ạ. À, thực sự em không có ý đó. Tôi quay sang nhìn Lâm, nhìn thẳng vào mắt anh. Tôi không đọc được trong mắt anh lúc đó là đang có những suy nghĩ gì, nhưng tôi cảm nhận được một cảm xúc rất kỳ lạ. Tôi không biết diễn tả như thế nào, nhưng tôi thấy có vẻ như anh không tin tôi làm ra những chuyện như thế. Có điều cảm nhận vậy thôi, nhưng tôi vẫn sợ anh hiểu nhầm. Anh nhìn tôi một lúc, trôi qua mấy phút sau mới chậm rãi nói. Chuyện này công ty sẽ điều tra lại rõ ràng. Nếu phát hiện người nào đó trong công ty mình làm ra chuyện tổn hại cho công ty thì lập tức sa thải, không ngoại trừ ai cả. Dạ vâng ạ. Mọi người giải tán về làm việc của mình đi. Nghe Lâm nói vậy nên ai cũng không dám ở lại tranh cãi thêm nữa mà giải tán về phòng làm việc của mình. Tầm trưa tôi mang tài liệu tới phòng Lâm thì khi bước đến cửa tôi đã nghe tiếng Linh vọng ra. Vụ đánh cắp thông tin khách hàng của công ty, anh có nghi ngờ ai không? Mọi việc chờ điều tra sẽ rõ. Em nói cái này anh đừng giận nhé, chỉ là em lo cho công ty mình thôi. Chị Duyên mới vào làm việc, em thấy năng lực chị ấy cũng tốt, nhưng mà tính cách thì không biết thế nào. Em cũng nghe bảo chị ấy bị đuổi việc ở công ty cũ cũng chỉ vì tội để lộ tài liệu mật của công ty, và còn có ý định với giám đốc công ty bị vợ người ta bắt được. Ngày Linh nói đến đây thì cơ hồ máu trong người tôi muốn chảy ngược. Với tính cách của tôi thì nhất định phải xông vào nói một trận cho ra nhẽ, rồi muốn ra sao thì ra. Nhưng tự nhiên hôm nay tôi muốn kìm nén lại, chỉ để đợi câu trả lời của Lâm. Lúc đó tim tôi như muốn nhảy ra ngoài. Chờ một lúc lâu sau Lâm mới lên tiếng. Tôi không quan tâm chuyện người khác, tôi chỉ quan tâm chuyện của mình. Nhưng mà chị Duyên là người cuối cùng vào phòng tài liệu mà sếp. CCTV bị xóa sạch, cũng chưa chắc cô ấy là người vào cuối cùng trong phòng. Chuyện này tôi sẽ điều tra rõ, em cứ yên tâm. Dạ vâng ạ. Nghe Lâm nói thế, chẳng hiểu sao trong tim tôi như có một dòng nước ấm chảy qua. Thấy cũng vui vui vì ít ra Lâm sáng suốt, không hồ đồ kết tội cho tôi. Để mà nói thật lòng thì tác phong làm việc của anh rất đúng gu mà tôi thích. Cuối cùng, sau khi thấy giọng Linh xin phép ra ngoài, thì tôi mới gõ cửa đi vào. Tôi khẽ liếc mắt để ý sắc mặt cô ấy. Tôi thấy hình như mặt Linh có vẻ không vui, những bước đi cũng không kiêu hãnh như mọi ngày. Thấy tôi, Linh nở nụ cười gượng gạo. Chị Duyên tìm sếp ạ? Ờ, chị nộp tài liệu. Vâng. Tôi nộp tài liệu cho Lâm, anh chỉ lạnh lùng nhận tài liệu rồi không nói gì thêm nữa. Bình thường nộp xong tài liệu hay hợp đồng là tôi cũng quay mặt về phòng luôn. Hôm đó tự nhiên tôi muốn nán lại một chút. Tôi định giải thích với anh về việc tôi bị nghi ngờ là kẻ đánh cắp tài liệu, nhưng mà tôi lại không biết bắt đầu từ đâu. Còn đang mải nghĩ ngợi thì Lâm đã nói. Có gì muốn nói với tôi thì nói đi, tôi nghe đây. Sao anh biết tôi có gì muốn nói với anh? Hay vậy? Lúc này Lâm mới rời khỏi chiếc laptop mà ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt tôi. Vì tôi thông minh hơn cô. Ờ đúng rồi, anh thông minh thì mới làm sếp được, tôi kém thông minh nên làm dân thường thôi. Thế rốt cục muốn nói gì? Tôi muốn khẳng định rằng tôi không phải kẻ đánh cắp tài liệu của công ty. Tôi nói xong không thấy Lâm trả lời mà chỉ lặng lặng quan sát. Sau đó tôi lại nói tiếp. Có thể nhà tôi không giàu, nhưng kinh tế hiện tại của bản thân tôi cũng đủ ăn đủ tiêu một cuộc sống tôi thích. Tôi chẳng có lý do gì mà phải đi làm cái trò mất đạo đức ấy. Luật sư lúc nào làm việc cũng đòi có bằng chứng. Vậy mà lần này lại không chứng minh được mình ngoại phạm. Định giải thích mồm như vậy sao? Lúc đó ở công ty có mình tôi, camera là bằng chứng duy nhất nhưng bị phá hủy rồi, thì tôi làm sao chứng minh được nữa? Ừ, được rồi, ra ngoài làm việc đi, tôi tin cô. Tôi như không tin vào chính tai mình nên tròn xoe mắt hỏi lại. Hả? Anh tin tôi á? Ờ, nhưng sao anh lại tin tôi? Đơn giản vì tôi thấy cô ngu công nghệ thật sự. Tôi vừa vui sướng chưa được bao lâu thì như bị dội một gáo nước lạnh vào đầu. Tôi đưa mắt lườm lườm Lâm kiểu bất mãn. Anh thì nhìn tôi khẽ cười. Vì cái hôm sửa máy tính cho cô, máy tính đơn giản thế mà cô còn không biết cách sửa, trình độ đâu để phá hủy hệ thống camera chứ. Giờ tôi mới biết lý do, đúng là Lâm làm việc gì cũng suy nghĩ rất kỹ và logic rất chặt chẽ, chứ không vội vàng như mấy người sếp tôi biết. Sau đó chúng tôi nói thêm vài câu nữa thì tôi quay về phòng làm việc. Ngày hôm đó Linh chắc vẫn còn ấm ức với tôi, nên lúc giao hợp đồng hay tài liệu cũng chẳng mấy vui vẻ. Mà lúc này tôi mới ngồi nghĩ kỹ lại. Tôi không biết Linh nghe đâu cái tin tôi đã cắp tài liệu công ty cũ mà cố tình nói với Lâm để chứng tỏ tôi là một đứa con gái không ra gì. Linh thích Lâm và hình như cô ấy đang là người muốn tôi ra khỏi công ty nhất thì phải. Còn đang mải nghĩ ngợi thì điện thoại tôi lại reo lên cuộc gọi của cái Trang. Hơn 12 giờ rồi, đi ăn cơm trưa thôi. Lúc này tôi mới giật mình cúi xuống nhìn đồng hồ trên tay mình. Tôi vội vàng nói. Khổ, không để ý thời gian, đợi tao tí, tao xuống liền. Nói xong tôi vội vàng đứng dậy bước ra khỏi phòng, vừa gặp cái Trang đã hỏi chuyện. Thế chuyện công ty bị đánh cắp thông tin khách hàng, rồi mấy người bàn nhau nghi ngờ cho mày là sao? Tao cũng không biết, tự dưng sáng đến nghe tin vậy, chứ biết mô tê gì đâu. Thế ông Lâm nói gì? Bảo tin tao. Cái Trang nghe xong khoái chí đập đét vào đùi mình một cái rồi cười lớn. Đấy mà, tao bảo sếp có tình ý gì với mày rồi, chứ bình thường ai thèm tin. Hâm mà, tình ý gì? Ông ấy bảo tin tao vì tao ngu công nghệ ấy chứ. Cái Trang nghe vậy nhất thời đơ mất vài giây, mặt đần thối hỏi lại. Hả? Cái lý do gì củ chuối thế à? Tao không biết, thôi đi ăn đi, vụ việc vẫn đang điều tra, chờ kết quả cuối cùng đã. Ừ, mà mày nghe tin gì chưa? Tin gì? Công ty sắp có chuyến từ thiện trên Lạng Sơn đó, tặng quà những trẻ em nghèo và người già neo đơn. Ờ, tao nghe nói công ty đang tài trợ cho mấy trung tâm nuôi dưỡng trẻ em mồ côi rồi mà. Cái đó riêng, còn cái này đi thực tế, ai đi được thì đăng ký. Mà nghe nói ít người đi nên chắc tao cũng phải đăng ký mới được. Công ty mình cũng nhiều người có gia đình rồi nên bận hơn bọn độc thân như mình. Vậy đăng ký cho tao với. Hả? Mày đi sao được, mày đang bầu mà. Bác sĩ bảo tao bình thường mà, với lại đi cũng nhẹ nhàng, không ảnh hưởng gì đâu. Tranh thủ lúc này đi được, chứ mai sau con cái vào rồi, chắc không có thời gian đâu. Ừ, thế cứ hỏi bác sĩ cho chắc đi, nếu ổn thì mới đi. Tao biết rồi. Thế rồi hai ngày tiếp theo lại trôi qua. Sáng hôm đấy, tôi vừa đến công ty thì nghe quyết định mới nhất là tôi không phải người đánh cắp thông tin khách hàng. Đầu đuôi câu chuyện diễn ra như thế nào nữa thì tôi cũng không rõ. Chỉ biết rằng mình được minh oan.